Bữa nay là mấy cây quý vị ha? 27, 28, 27 hả? Dạ. Rồi hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2011, vừa qua lễ Thanksgiving và bữa nay là cái pháp thoại tại chùa Tổng Viên 1 thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington. Tuần rồi tôi giảng hai tuần liên tiếp đề tài là pháp Phật thuốc trị bệnh khổ đã được phát lên mạng và ra dĩa, và chút nữa có MBT chúng tôi quý vị lãnh lên thỉnh hai cái tuần vừa rồi tôi giảng liên tiếp pháp Phật trị bệnh khổ đã có ra dĩa rồi. Còn bữa nay tuần này là tôi giải quyết những số câu hỏi về Phật pháp mà nó mấy tuần trước tôi không thể giải quyết, bây giờ nó cả cọc như vậy tôi ôm đi đâu tôi cũng ôm, thành ra tôi trả lời không có kịp. Thì xin quý vị thông cảm là tại vì nó nhiều câu hỏi, mỗi một ngày tôi nhận từ 30 đến 40 câu hỏi, mà mỗi một thời pháp tôi giải quyết nhiều lắm, như bữa nay tôi dành 2 tiếng tôi giải quyết nhiều lắm là 10 câu thôi, mà mỗi một ngày tôi nhận từ 30 tới 50 câu. Thành ra quý vị năm này không được năm sau, mà không ấy 80 tuổi tôi cũng trả lời, thấy không? Bây giờ hả, họ đi thì mai mốt lên trển thì trả lời, hỏi Đức Phật A Di Đà phải hỏi thầy. Bây giờ chắp tay là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu bữa pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Thông Lai gửi lời chào tất cả các Phật tử thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử thuộc các tiểu bang ở Úc Châu, các Phật tử thuộc tiểu bang ở Canada, các Phật tử ở Nam Mỹ gồm có Brazil và các Phật tử ở Đông Nam Á gồm có Việt Nam, Nam Hàn, Đài Loan và Nhật Bản. Bài pháp thoại hôm nay là tôi giải quyết những câu hỏi về Phật pháp mà còn tồn động trong những thời gian qua. Thì Phật tử thông cảm là tại vì quá nhiều email hỏi về Phật pháp, mà nếu mà tôi dành câu hỏi để trả lời Phật pháp thì tôi không thiết pháp được những đề tài khác, thì tôi xen kẽ nhau. Bữa nay tôi cố gắng dành từ 11 giờ tới 1 giờ là 2 tiếng để trả lời những câu hỏi. Bữa nay tôi ưu tiên trả lời những câu hỏi mà những người đã gửi lâu nay. Câu hỏi này của một nhóm Phật tử tu học tại Việt Nam và họ email qua cho thầy, họ hỏi về cái đề tài là chuyện này đã xảy ra một pháp tu tại một ngôi chùa ở Việt Nam, mời quý vị lắng nghe. Kính bạch thầy, chúng con là một nhóm Phật tử thường xuyên lên website của chùa Tầm Viên để theo dõi những cái khóa tu học và những chủ đề thuyết pháp của thầy Thông Lai. Chúng con không có duyên được trực tiếp nghe pháp, nhưng có duyên được nghe pháp qua hệ thống internet toàn cầu. Con xin đại diện cho một số các Phật tử tại Việt Nam đặt câu hỏi như sau. Chùa con có tổ chức khóa tu học 3 ngày với chủ đề tiêu diệt tâm tham sân si. Trong khóa tu 3 ngày đó, ngày thứ nhất có một bà Phật tử ăn cắp tiền của bạn đồng tu bị bắt quả tang. Đại chúng đề nghị bà sám hối. Qua ngày thứ hai cũng bà này là ăn cắp tiền của đại chúng. Hòa thượng hỏi phải xử bà này ra sao. Đại chúng 80% đưa tay đề nghị đuổi bà ra khỏi pháp hội. Hòa thượng nói chưa đúng lắm, chưa đúng đạo lý của nhà Phật. Qua ngày thứ ba cũng bà này ăn cắp tiền của đại chúng nữa. Kỳ này bà ăn cắp làm loạn lên, chúng con phải đi lục túi của từng người, cuối cùng cũng tìm ra là bà ăn cắp giấu ở trong gối ngủ của bà. Hòa thượng họp đại chúng hỏi phải giải quyết ra sao. 100% đại chúng đề nghị đuổi bà ra khỏi pháp hội vì tội tham lam không chịu sửa đổi. Chứng nào tật đó, đi tu mà không chịu sửa, cứ tham lam tiền bạc của người ta hoài, con sâu làm rầu nồi canh. Nào ngờ hòa thượng lại xử lý như sao. Nếu đuổi ra khỏi chùa thì ngài sẽ đổ hết nồi canh mà chỉ giữ lại con sâu ở lại tu hành mà thôi. Tất cả đại chúng đều bất mãn và bỏ ra về khi chưa hoàn mãn khóa tu. Xin thầy cho biết tại sao hòa thượng con lại làm như vậy. Tôi nhắc lại câu hỏi này. Cái khóa tu này xảy ra tại Việt Nam, khóa tu 3 ngày. Ngày đầu thì cái bà đó bà ngủ sao bà cũng trộm tiền của một bạn đồng tu. thì bắt gặp kêu bả lên sám hối, và lúc đó đại chúng cũng chưa nói đuổi bả ra. Qua ngày thứ hai cũng bà này chôn nữa, thì ra người ta hỏi ý kiến là 80% nó đuổi bả ra khỏi phá chùa, khỏi chùa để làm lộn xộn chúng. Tới ngày thứ ba đó thì bả cũng chôn nữa, mà bả chôn kỳ này bả giấu kỹ lắm, bả không có giấu trong túi lộ, bả giấu trong cái gối nằm. Rồi cuối cùng lục ra cũng là bả. Thì kỳ này hòa thượng hỏi sao, thì cả đại chúng tụi con mà giờ có một bài gì tụi con cũng đuổi bả đi chứ lộn chúng đó, đúng không, phải không? Thì 100% á là đưa tay nó đuổi bà này ra. Thì hòa thượng nói nếu mà con sâu làm rầu nồi canh thì bây giờ thà là hòa thượng đổ cái nồi canh chứ hòa thượng giữ con sâu lại. Thành ra nghe ra nghe như vậy thì đại chúng chưa có hoàn mãn thì ai cũng giận và cuốn gói đi về hết. Nhưng hòa thượng xử không công bằng, một bà ăn cướp ăn trộm trong đó mà ông hòa thượng không giữ lại cái con sâu mà đuổi hết cái nồi canh tu hành đàng hoàng. Như vậy bây giờ ở trong này ai có ý kiến hòa thượng làm đúng hay sai? Ông kia nói đúng phải không? Đúng. Lý do sao đúng? Là gì? Xin vô đây cầm cái microphone đi ông Nga, giải quyết cái đó đi Nga để nói cho trên mạng họ nghe. Không không, đưa tại trên mạng họ không nghe được. Đi, lấy cái ghế vô đi ngồi đi cụ. Dạ, lấy ghế vô đây. Nam mô A Di Đà Phật. Theo con nghĩ thế này, hòa thượng giữ bà đó là đúng, bởi vì đó là cái kiếp của bà. Cũng như là cách đây nghe thầy có giảng rằng một vị Bồ Tát mà bị đuổi vô đuổi ra ở trong chùa đến 7 lần. Nhưng bà này đây là một cái kiếp mà xui bà làm như vậy, mà chúng ta là những người tu hành mà không có giáo dục đến nơi đến chốn mà đuổi bà như vậy thì đây là một cái tội ác mà trong nhà Phật của chúng ta không có thể chấp nhận được. Chúng ta cần phải giáo hóa, chúng ta cần phải hướng dẫn, và chúng ta cần phải mở lòng từ bi rộng lượng để mà tha thứ cho một cái vị đó. Nam mô A Di Đà Phật. Có gì có đồng ý với sự phát biểu của một đa Phật tử không? Cái này là ba lần nha, chôn ba lần nha. Vậy là từ nay ở trong chùa mình là đuổi có bà nào chôn ba lần là cũng tha bả luôn nha, phải không? Ai cũng đồng ý với ông này hết phải không? Bây giờ thì mổ xẻ vấn đề nè. Cái nhìn mà của bậc phàm phu á, cái level số 1 mới tu đó, thì tất cả một mấy trăm người trong pháp tu đó đều biết tội và phước, nhân và quả. Có riêng cái bà già này á, bà không biết tội phước thành nó bả mới chôn, mà giờ đuổi bả đi đâu thì bả càng tệ hơn nữa. Do đó hòa thượng mới sử dụng cái chiêu là các bậc tổ đã làm rồi, thì bây giờ các con đều là cái người biết tội biết phước, các con biết nhân tốt và quả xấu, nhân xấu và quả tốt, chúng con biết chọn giống để mà gieo, thì các con đi đâu các hòa thượng cũng không sợ hết. Còn riêng cái bà này ở trong cái phá tu diệt trừ tham sân si mà bả đã chôn ba lần, bây giờ đưa bả ra ngoài bả không đến chùa bả còn bậy bạ hơn nữa, có đúng không quý vị? Đó là cái nhìn của cái ông hòa thượng. Nhưng mà bây giờ tôi nói cái nhìn mà của bậc giác ngộ nó khác này. Bây giờ đó cái phá tu này, cái chủ đề đó là tiêu diệt tham sân si, phải không? Như vậy đó, cái bà này bà tham là bà tham ngu bà mới lòi ra, còn có những người tham khôn không lòi ra, không có biết thì gì. Bây giờ cái bà này bà tham bà ăn cắp thì mấy bà kia cũng tham tiền, sợ mất tiền, thành ra suốt ngày không tu. Thì cái kia là tham á, là tham chôn, mà bây giờ tham giữ tiền thì đứa nào cũng là tham, phải không? Mà cái tham kia là tham tập thể, đuổi hết cho tôi, đúng không quý vị? Nhìn kỹ coi, tại vì nó lộng chúng, chứ nếu mà mình không tham như Đức Phật Thích Ca hả mà ăn trộm á thì cho luôn đi. Đằng này á mình ngủ mình sợ, nghe kỹ bà nói nè, tụi con lộn chúng đó rồi, phá tu này là tiêu diệt tham sân si, mà bây giờ đó mình cũng tham mình sợ mất tiền, phải không? Mà bằng chứng mình đi tu mà mình không dám để tiền ở nhà, sợ con dâu nó lấy, rể nó lấy, nên mình cũng tham quá, mình ôm một của vô đây, rồi mình nủ vô này, mình thấy con bà quậy kiểu này, bà này là Bồ Tát quá thân á, để mà thử mấy người đó có phải là phá tu diệt tham sân si không hả? Thấy rõ chưa? À, thấy rõ cái nhìn rồi cao hơn một mức nữa đó. Tôi nói cho quý vị nghe, ở đây tham á nó có ba loại tham. Tham mà có bằng cấp, mà có license á thì được khen, mà tham mà không có giấy tờ, không hợp pháp thì bị bắt. Tôi thí dụ bây giờ đó, cái công ty điện thoại đó điện thoại cầm tay, điện thoại bàn, điện thoại internet gì đó. Mỗi một tháng á, quý vị thì nhìn cái bill lúc nào nó cũng sạc gian quý vị đi. Bây giờ quý vị đó xài có 500 phút mà nó sạc 500-600 phút, nó ăn gian quý vị. Mỗi phút nó sạc lên là 45 đồng, 45 cent. Thì ăn gian cái đó là tham mà có lai xanh đó quý vị, là không có bị phạt, đúng không? Thấy rõ chưa? À, rồi cái chủ casino này, sòng bài nè, có phải nó gài những cái máy cháo tiền để nó lấy tiền của mấy bà già, từ bạc cắt bạc lẻ cho tới bạc chẳng bạc trăm, nó lấy sạch mất cả tiền già tiền bệnh gì nó cũng lấy hết. Thì cái tham đó là cái tham được license của chính phủ cấp, hả quý vị thấy rõ chưa? Rồi công tham của các công ty lớn á, nó gây, nó khai thuế đó, công ty như là những công ty mà hãng dầu, quý vị nhớ nha, công ty xăng dầu được hoàn toàn miễn thuế đó nha, mà trong khi dân nghèo chúng ta đóng thuế. Thành ra như vậy những công ty đó là tham mà có license. Rồi bây giờ những cái công ty bảo hiểm là bác sĩ nè, những bác sĩ ông tham chỉ có license nè, vì ông bác sĩ ông được có bằng cấp, ông có địa vị, ông học ra 4, 5, 9, 10 năm ông được cái địa vị là bác sĩ. Quý vị đi khám răng, có những người không chỉ nhổ con ra răng mà nó được chụp, nó mail về insurance một hơi là đủ loại trong đó có không, nó lấy 2-3 ngàn đồng của cái insurance. Thì cái tham đó là tham cao cấp thì được là khen, đi ra được ngồi trên ngồi trước. Còn cái bà này bắt chôn chĩa loại thấp đó thì bị bác đẩy ra. Thì ví như vậy á, những cái tụi bác sĩ nó ăn gian để mà nó tham tiền của những cái người insurance đó. Quý vị thấy rõ, có nhiều người không bị gì hết mà nó điêu vào một lọt hả. Rồi như vậy á, có những bà không bệnh không quản gì ngồi trong khóa tu đó, rồi vô khai khám cho nhiều, rồi lấy thuốc về đó để tiếp tế cho bà con Việt Nam cũng là tham. Rồi có những người đó giả bệnh giả điên giả khùng vô cũng là tham, mà tham một tháng lấy 500-700 đồng của chính phủ luôn. Còn bà này bà lấy 50-30 là cái bà đó là tham, kêu là tham này tham hạ cấp, còn tham thượng cấp có license rồi thì hợp pháp hết hả quý vị thấy rõ không? Còn nguyên cái đám mà tôi nói thẳng Việt Cộng này, nó cướp hết miền Nam, nó đổi tiền, nó làm lọt hết rồi nè hả. Mà giờ nó đi qua đây Mỹ trại tâm đỏ đó nè, có phải nó ăn cướp hết miền Nam không? Thấy rõ không? Chúng ta mấy triệu đồng nó đổi lấy có 200 đồng lần đầu tiên nè hả, nó lấy hết toàn bộ tài sản của mình đó, nó đuổi mình ra ngoài đó, để người tới mới đó. Mà tham như vậy thì được kêu là ông này ông kia ông nọ đi qua trại tâm đỏ. Thì tôi nói rõ với cái nhìn của người mà trí huệ đó, thì cái bà cụ này đó, bà tham một mà cái đám trong đó tham loạn hết à. Cái đám này ký giấy thì gửi qua tôi này, cái đám này vừa này đại tham sợ mất tiền quá hả. Mà bây giờ cái khóa tu này là hòa thượng nó giải trừ tham sân si, mà giờ không có cái bà này quậy biết quậy còn tham không. Tụi bay lúc này ngủ đó nào, tôi thấy rõ nhất là xảy ra ở làng Di Đà chúng tôi. Khi xảy ra cái khóa tu tay là dược sư, có cái bà cụ bà vô đầu tiên á, bà đem mấy trăm đồng 700 đồng bà cất sao bà nó mất, bà lên bà báo cáo với tôi là tôi sức quỷ ra tôi đền liền. Tôi biết mất không mất gì, bả là cái người lần đầu tiên bả đến quy y tôi tại làng, mà tự nhiên bả vô cái khóa tu cách đây năm rồi ở bên cô Nga, có nhớ không? Thì lúc đó tối đó vì cái đám không ai ngủ cho bả chạy trốn, mà hết sợ bả chôn, sợ trong phòng đó. Thì như vậy đó là cái đám đó vô đây đó là tu hay là gì sợ mất tiền. Thành ra như vậy một cái bà cụ này bả làm loạn chúng hết, mà trong khi bả tham á là bả tham chỉ có một, mà trong khi 500 cái bà trong khóa tu này là đều bỏ suốt ngày cái ngủ rồi ôm rồi giấu rồi dắt, thành ra ai cũng tham hết á. Cái tham, cái nhìn của hòa thượng đó là cái đám này là đám đại tham, mà vô đây tiêu trừ tham sân si. Mà từ trước tôi đã giảng rồi, muốn diệt trừ tham sân si thì nghĩ bố thí đi hả. Phật đã dạy rồi, trừ cái bệnh tham là nghĩ bố thí đi. Mà nghĩ ông Phật mà ông có để tiền đâu đó mà vô bóc thiểm cho sao. Tôi nhớ rõ tôi đọc một cái cuốn thiền sử bên Tàu, thì cái thằng ăn trộm đó nó vô nó ăn cắp vàng của một thiền sư, thì nó vô nó lục lọi nó lựa hết đã được, nó đang lấy mấy cái lượng vàng thì ông nói nè lấy thì lấy hết bên kia, tiền bên kia là tiền cúng cho Tam Bảo, lấy hết một hũ vàng bên kia đi, hũ vàng bên ngay chừa là 2 lượng, vậy thì người ta ấn tống kinh thị xám thành nó đừng có lấy. Thằng đó quản hồn, nó chạy lỏng nó không cho mỗi cái túi nải xách đi. À, ổng ngồi thiền ổng nó cho mượn cái túi nải, mà đừng có lấy cái này, tiền này là tiền ấn kính ấn tấm kinh tội chết. Còn bên kia tiền cúng cho tao là mày muốn lấy nhiều lấy. Thì lấy xong rồi sáng hôm sau nó đi quan tòa bắt bị truy nguyện bắt được, nó đi đổi vàng. Mà cái số vàng này á, cái bà này bả lại cúng cho ông thầy, bả có giấu, hiểu không? Thành vô đi lại là đem đi bán cho cái tiệm cầm đồ, tiệm cầm đồ nó mới nắm đầu, nó nhớ tao mới cúng cho hòa thượng cách đây từng rồi sao mà có đây, bắt lên quan. Thì kêu hòa thượng nó nhận, ông nói không phải, cái này tôi cho nó, tại cúng cho tôi cho nó. Thì thấy rõ hòa thượng hạnh phúc không? Mà rốt cuộc rồi á, cái thằng ăn trộm đó nó vô nó quỳ và nó xin xuất gia, là sau này nó trở thành một vị là thiền sư nổi tiếng nhất của dòng Tàu Động. Thì như vậy thấy rõ không? Ta xử sự như vậy, còn mình cái căn bà già này bắt đến đâu nó giấu trong gối rồi cũng mò gối móc ra hả. Như vậy đó thì đứa nào cũng tham hết, thấy rõ không? Cũng phát tu này, mà trong cái tham này đó quý vị thấy nó có những cái tham lớn chúng ta dễ thấy. Tham lớn là sao? Tham lớn là vô gặp cái gì á cho liền, vô gặp cái gì cho, nhưng mà có những cái tham nhỏ chúng ta kêu là vi tế tham. Mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà ngài A Nan ngài chứng quả rồi, ngài nói là vi tế hoặc, nghĩa là con diệt trừ làm sao cứ vi tế tham. Thí dụ mình vô trong này, mình ngồi ở trên cái bàn ăn, mình cũng có tham đó mà mình không biết. Thí dụ bây giờ 10 người ngồi cái bàn tròn của cái bàn tu ăn, rồi thấy món ăn ngon là bắt đầu á là cái bà đó mới chĩa ra và gấp trước, và gấp xong rồi đó là mới gọi xuống nhà bếp, ê cái này ngon chút cho tao cái túi thịt rô dặn trước ha, rồi bánh ít bữa nay có mấy cái dự phổ mày chùa cho tao tại chút xíu hết. Thì cái bà này vô chùa chỉ là tụng kinh niệm Phật, nhưng mà đang làm gì? Đang nghiệp ngã quỷ, quỷ đói. Có thấy rõ chưa? Cái tham đó là vi tế tham, mình không thấy mà nói xin lọc xin này xin kia, thật ra đều là cái tham hết. Mà tham đó là tham vi tế. Rồi như vậy đó, cái sân á dễ thấy nhất. Cái sân quý vị giận một cái là quý vị nổi mắt nồng đỏ mặt lên ai cũng biết. Nhưng mà cái vi tế sân á thì quý vị không thấy. À không thấy là sao? Hai vợ chồng mà giận quýnh lộn nhau dễ thấy, đó là cái tham lớn, cái sân lớn. Quý vị lấy dùm cái điện thoại của thầy ra đây để thầy ốp, để người ta gọi để nó vô máy. Điện thoại của thầy. Như vậy cái si mà từ đâu mà ra? Cái si là những người nãy giờ đang tham mà không biết mình tham kêu là si, phải không? 500 bà ký cái thơ gửi qua cho thầy là 500 bà thuộc loại là si. Thấy rõ không? Vì mình tham mà mình không biết mình tham. Mình sợ cái bà cụ đang cấp thì tối ngủ phải ôm, phải động chúng, rồi không lo tụng kinh, không nghe thuyết pháp, không niệm Phật. Thì như vậy cái đó kêu là si. Mà cái si là cái khó thấy nhất. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cái si là cái khó thấy nhất. Mà si nó có loại là si mê ở thế gian và si mê ở thoát thế gian. Bước qua lĩnh vực này, thầy phải khai triển thêm cái vấn đề câu hỏi là của một Phật tử hỏi thầy: thế nào là trí huệ? Muốn có diệt trừ cái si là chúng ta phải đi vào cái lĩnh vực là trí huệ mới được. À, cái lĩnh vực trí huệ thì bây giờ thầy đi vào lĩnh vực trí huệ nè. Đem cái câu hỏi này nó chồng qua câu hỏi kia, hỏi xin thầy khai thị cho chúng con một nhóm Phật tử ở Canada hiểu chữ trí huệ là gì và si là gì. Thì bây giờ sẵn cái dịp này tôi nói, chúng ta thường nói đạo Phật là đạo của trí huệ, mà trí huệ phải phân tích, nó có hai loại trí huệ. Quý vị biết trí huệ gì không? Trí huệ ở thế gian và trí huệ xuất thế gian. Tất cả những người nào mà học ở nhà trường dùng cái khôn ngoan của mình để kiếm tiền, tiền bạc để phục vụ cho cái gia đình mình, cá nhân mình, phục vụ cho cái đời sống ở cõi ta bà này kêu là trí huệ thế gian. Vì những cái trí huệ đó giỏi như Bill Gates, giỏi như ông gì đó Steve Jobs phải không? À, điều là trí huệ thế gian không sớm khỏi luân hồi sinh tử. Bị ung thư một cái là 20 tỷ, 30 tỷ bay thành mây khói. Thành những cái đó Phật kêu là trí huệ thế gian, là trí huệ vẫn còn ở trong nhà lửa. Bây giờ quý vị giỏi cách mấy không giỏi hơn Bill Gates? Giỏi cách mấy? Khôn ngoan cách mấy không giỏi hơn là Steve Jobs, đúng không? Thì như vậy những cái đó Phật kêu là trí huệ thế gian. Nhưng mà bây giờ những người nào mà bị si ở thế gian là sao? Ta kêu là si và mê. Thí dụ, mời quý vị vào ngồi. Dạ có ghế trống này. Ngồi trống đi con, cứ ngồi tự nhiên. Thí dụ bây giờ cái si mê thế gian là sao? Hả? Quý vị biết rõ hút thuốc là có hại cho sức khỏe. Ông nào hút thuốc ở đây nè, xin lỗi như Phật tử nào còn hút thuốc đưa tay thầy coi. Đưa tay đi, đưa thẳng thầy dẫn nha. Đó, những Phật tử đó đều biết hút thuốc là nó có hại sức khỏe, mà nó bảo vệ cho mình đó là thuộc về thế gian thôi, nhưng mà vẫn hút à. Quý vị biết uống rượu là hại cho sức khỏe, biết uống rượu là bị tiết kịch, uống rượu là bị sơ gan mà vẫn uống. Rồi quý vị biết về Việt Nam mà cưới vợ nhỏ cũng là khổ mà vẫn cưới, có không? Thì như vậy đó, Phật kêu là si mê của thế gian. À, thì như vậy quý vị thấy rõ tại sao mà chúng ta có cái si mê thế gian. Vì chúng ta chọn một con cái hướng sai lầm, chúng ta tưởng cái đó là đúng. Mà vì chúng ta có si mê thế gian, vì chúng ta chọn một cái hành động, một cái sự việc mà chúng ta chọn sai lầm, nên mới có cái chuyện si mê. Thì như vậy tất cả những cái việc mánh mung làm tiền, rồi mua nhà, mua cửa, rồi tạo tất cả những sự nghiệp mà để tạo thành tỷ phú, triệu phú ở Hoa Kỳ, Đức Phật đều gọi là trí huệ ở trong nhà lửa, tức là si mê ở thế gian. Rồi bây giờ chúng ta tiến lên một lĩnh vực, người tu đạo là tiến lên cái lĩnh vực gì? Là trí huệ xuất thế gian. Trí huệ xuất thế gian là cái gì? Tức là quý vị làm sao? Nếu tu tịnh độ là phải được giảng sanh. mà tu thiền phải được kiến tánh. Ngay trong đời này quý vị phải kiến tánh, là trí huệ xuất thế gian, là làm sao dùng cái trí huệ đó để chúng ta không còn trở lại cái nhà lửa ở cõi ta bà này nữa, mà chúng ta lên các cõi mà không còn bị luân hồi sanh tử. Thì như vậy cái trí huệ này quý vị nói rõ, nó không lệ thuộc vào cạo đầu mà là có trí huệ này. Cạo đầu mặc áo vàng cũng chưa chắc có trí huệ này, vì nhiều người cạo đầu mặc áo vàng lên chức hòa thượng thượng tọa nhưng mà vẫn chạy theo cái trí huệ thế gian. Quý vị có đồng ý với thầy không? Dạ, thấy rõ. Như vậy cái khổ của mấy ông thầy là cái gì? Là nhận cái nhìn sai lầm, cái nhìn sai mà trong kinh Từ Nhà Phật gọi là tà kiến, thấy không đúng. Như vậy ở ngoài đời quý vị đua nhau để mà tranh cái khổ là khổ cái gì? Tranh nhau có nhà cao cửa rộng, đúng không quý vị? Thì như vậy bây giờ người nào có nhà cao cửa rộng đó, thì một căn nhà khổ theo một căn, hai căn nhà khổ theo hai căn. Mà thời buổi này quý vị thấy người nào mà có từ 3-4 căn là khổ theo 3-4 căn. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thì bây giờ ông thầy cũng vậy. Ông thầy ở cái chùa nhỏ là khổ một, lên cái chùa lớn là khổ hai, lên tới cái chùa lớn nữa là khổ ba. Nhưng mà quý vị phải để ý rằng cái khổ này của ông thầy là khổ vì ổng hay là vì đệ tử của ổng. Nếu cái khổ mà vì chúng sanh thì cái khổ đó là khổ có trí huệ xuất thế gian. Như bây giờ thầy Thông Lai thấy rõ nè, những vị biết thầy từ khi thầy còn ở trên núi. Lúc đó là những cái nhóm mà biết thầy bây giờ đếm trong đầu ngón tay là Hạnh Phước nè, Diệu Long nè, Trúc Hằng nè, Thủy nè. Ở trên này những người biết thầy trên núi còn ai nữa đâu? Tính Nghĩ nè, ai nữa? Lý Đạo là mới sau này thôi. Diệu Trung không có. Bây giờ đếm những người mà biết thầy ở trên núi đó là chỉ có 5 người có mặt ở đây thôi. Ngoài ra những cái người nào mà kể cả Lý Đạo là sau khi về đây rồi có duyên với chùa rồi là sau đó 1-2 năm là thầy mới chở Lý Đạo lên nữa, lúc đó thầy không còn ở mà lên thăm cái thất của thầy trên đó thôi. Như vậy tất cả những cái mà thầy ở trên núi lúc đó thầy sung sướng nhất. Thời gian thầy ở trên núi dù là nó cái mobile thì nó dột, Hạnh Phước biết là thầy phải lấy cái thao, thầy lấy cái hứng, hứng chỗ này hứng chỗ kia, nhưng mà sung sướng lắm, không có ai phiền não mình hết. Rồi khi xuống tới Abamanh ở đường Adam thì có được cái Abamanh của bà Thia, bà cho ở mỗi tuần á, sinh hoạt mà ăn từ sáng tới chiều, ăn 3 bữa, sáng bữa, trưa bữa, chiều bữa. Cái quỹ của chùa lúc đó 600 đồng là nhiều nhất hả, nhưng mà lúc đó nó cũng chưa có khổ nhiều. Bắt đầu chạy về cái chùa này thì từ cái hộp quẹt nhỏ qua cái hộp quẹt lớn, bị lôi ra tòa, bị thưa kiện đủ thứ chuyện hết, bị sách chiếu ra tòa, rồi khổ theo cái chuyện mà tham lam của thế gian, rồi tới cái lúc chùa bị đóng cửa, rồi người ta cúng lên mấy trăm ngàn rồi sau cùng thì trả lại để mà đó. Rồi bây giờ nó đẻ ra một cái gì đóng cửa này, nó mà đẻ ra cái làng Di Đà ở bên Hiêu Tân, và nó đẻ ra cái làng Di Đà ở miền Nam Cali, và nó đẻ ra một cái 33 mẫu đất ở dưới kia. Nhưng mà cái khổ của thầy đó, thầy có khổ nhưng mà khổ về thể xác, nhưng mà tinh thần thầy không khổ. Vì thầy nói rõ tới giờ này thầy không phải đua nhau tranh khổ như các thầy khác, vì thầy không có nợ. Tới giờ này những xích tùng của thầy không có nợ. Ở bên làng Di Đà mấy triệu đô la cũng không có nợ, mà ở cái làng Di Đà mới nhất ở miền Nam Cali 1 triệu đô la mua cát cũng không có nợ, 33 mẫu đất mua 100 ngàn cũng không có nợ, và cái chùa này cũng không có nợ. Thì như vậy thầy lập ra cái này, tới giờ này cái chỗ ở của thầy vẫn là cái chùa khiêm nhường nhất ở Seattle này. Nếu mà nói ra chùa thầy không hơn chùa Phổ Lâm, không hơn chùa của thầy Độc Trung, không hơn chùa của sư bà Giác Hương, không hơn chùa Thiền, và chùa thầy là cái chùa phải nói là khiêm nhường nhất ở cái tiểu bang Washington này. Đó là đối với cá nhân thầy. Mà thầy nói tại sao mà thầy ở đó, hồi xưa đó thầy ở thì mỗi tháng thầy trả 600, lúc còn nợ thầy đi làm thầy ở. Mà bây giờ trả nợ hết rồi, thầy không trả 600 thì thầy ở cái xe của thầy, thầy cũng không ngủ trong này. Tức là chân trong á, là trong chùa Tụng Phật, mà chân hoài là ngủ hoài cái xe, tức là thầy vẫn ở hoài cái xe mobile home đó quý vị, chứ không phải thầy ở đây đâu. Thì như vậy thầy cũng không có phung phí của đàn đa tín thí, mà cái này thật sự là của Phật tử đến tu học và nghe pháp. Tôi phân tích cho kỹ, tôi vẫn ở trên cái xe đó đó. Rồi bây giờ cái làng Di Đà là có 100 bà cụ ở miền Nam Cali và 100 bà cụ ở Hiêu Tân. Thì như vậy cái khổ của thầy là cái khổ của bà mẹ, của ông cha, lo nhà, lo cửa, lo nơi ăn ở cho những đứa con. Còn bây giờ tôi nói thật ra đó, tôi nhìn chung hết tất cả các chùa chiền ở Hoa Kỳ, các vị mà thầy mang tiếng là đầu tròn áo vuông mà vẫn còn chạy theo cái trí huệ thế gian chứ không chạy theo trí huệ xuất thế gian. Trí huệ xuất thế gian hãy nhìn ông Phật. Ông Phật ông buông hết tất cả. Ông buông hết. Thành ra quý thầy đây là khổ là gì cái gì? Khổ là gì? Cái vi tế tham quý thầy nằm trong đó quý thầy không thấy. Hồi ở ngoài đời cắt ái, ly gia, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình để đi tu. Vô đây tôi thấy nhiều thầy đã cắt cha bỏ mẹ rồi còn gì? Nhận mẹ nuôi, nhận cha nuôi có không? Có không? Mà tôi để ý những bà mẹ nuôi, bà cha nuôi toàn là những người nhà giàu không à. Sao không ra nhận mấy ông không lết chứ, mấy bà không lết là mẹ nuôi cha nuôi cho tôi đi. Hả? Thành ra như vậy là mình á, tôi chống tôi lên án cái vụ mà mấy ông thầy đã cắt bỏ cha bỏ mẹ ruột rồi đi nhận cha mẹ nuôi. Hả? Tại sao mà tôi kiểm tra lại lý lịch số 3 của mấy bà mẹ nuôi đó, bà nào bà nấy cũng là chủ tiệm vàng, chủ nhà hàng, chủ xuất binh không à. Chứ không thấy cái bà nào là hôm lết vô danh dự tốt hết. Hả? Như vậy là thấy sang mất hoàng làm họ. Như vậy cái đó mà người nào mà có bà mẹ nuôi thì tôi kêu là cũng là trí huệ xuất thế gian. Mà nó kèm theo cái gì mới có mẹ nuôi? Tâm tham và tâm si. Tham là tham lam và si là si mê lầm lạc. Thì như vậy cái khổ này thăng trời thăng Phật, khi mà bài ra như vậy rồi bung ra tùm lum tà la nợ nặng ra rồi đó, thì thăng ai? Vô kêu Phật cứu. Phật cứu tôi. Phật không cứu đâu. Ông Phật nó tao bỏ hết rồi, làm sao Phật Thích Ca không cứu? Rồi vô thang Phật Thích Ca 3 tháng cũng thấy chưa có người cho đủ tiền để mà lo để mà xây dựng, thì thang tới bà Quan Âm. Bà Quan Âm nó mày khổ bằng tao đâu. Sao vậy? Tao là Quan Âm Thị Kính nè, tao á là đàn bà nè, nó đem con là nó du khống cho tao nè, tao phải nuôi con nè. Cho tới ngày tao chết tao chưa nói tiếng là mày đâu phải Quan Âm Thị Kính, tự mày trước khổ vào thân. Thành ra những ông thầy đó mà vô sinh bà Quan Âm cũng không lên đâu, tại bà Quan Âm nó khổ hơn. Mà mình chưa khổ hơn, bà Quan Âm bả nữa là lòi ruột mà mình mới đứt ngón tay à. Thành ra Đức Quan Âm cũng chả có đứng vô để mà cứu những cái chuyện đó đâu. Phải không? Đúng không quý vị? Bữa nay tôi nói là tôi nói cái trí huệ xuất thế gian. Như vậy từ nay những người nào mà muốn xuất thế gian là trước tiên phải có cái trí huệ rộng lớn. Bây giờ cái khổ là từ đâu mà đến? Tất cả những cái khổ là từ cái tham mà đến, chuyện từ cái tham cho thầy nghe. Thí dụ bây giờ mình đang hạnh phúc với gia đình chồng mình, mình đang hạnh phúc với ông xã mình, tự nhiên bảo lãnh cái bà già vợ qua, bảo lãnh bà già chồng qua, bảo lãnh đứa em vợ qua. Hả? Bây giờ tôi nói thí dụ ra trong này nó có nhiều trường hợp. Tôi thí dụ ông Nga không có chuyện đó, tôi thí dụ đi. Bây giờ cô Nga có bảo lãnh bà già ruột qua, em ruột qua, thì đương nhiên qua đây rồi ai cũng có tài sản, cũng sẽ mua nhà riêng. Nhưng mà nếu mà ông Nga không có cái tâm giác ngộ, ông Nga có tâm tham là ông Nga đang sống ở địa ngục rồi. Nhưng mà tôi thấy ông Nga vẫn tỉnh bơ à, ông không có gì hết. Thành ra cái khổ, có nhiều người họ gọi vô thầy nói tôi khổ quá, từ khi nghĩa là vợ tôi nó bảo lãnh bà già vợ qua, tôi nói cái này không phải ai gì khổ, bả qua kệ bả chứ. Tại vì cái tâm tham của ông, cái tâm tham của ông là ông sợ làm nuôi bà già vợ mà tốn tiền. Nếu bà già ruột của ông có khổ không? Như vậy mổ xẻ tận gốc, cái khổ là do tâm tham hả? Rồi như vậy mình mở cái thùng thư ra, mình thấy con vợ nó lén nó gửi về cho bên vợ ăn Tết 500 đô, rồi tự nhiên cái hồi báo nó gửi lộn đi, nó gửi về địa chỉ mình nổi điên, mình khổ. Cái khổ này do tâm tham mà ra thôi. Nhưng mà khi mà mình hiểu đạo Phật rồi, bố thí đi hả? Từ nay quý vị muốn cho Việt Nam mượn tiền, thầy nói đừng có bao giờ cho Việt Nam mượn tiền nha, cho nó luôn thì không khổ, mà cho nó mượn á là mất trình bà con luôn. Quý vị có đồng ý với thầy không hả? Hả? Mà Việt Nam xin tiền, nó xin 10.000, nó xin 5.000, nó xin 3.000, mình có 2.000, dì cho con 2.000, cậu con cho 2.000, bác cho 2.000, cho đứt luôn. Chứ còn cho nó mượn á, đòi là bắt đầu mất tình bà con mà nó đi nó xấu. Thành ra áp dụng cái chiêu Đức Phật buông thả cho đi, và như vậy không có mất. Cho đời này đời sau vẫn có lại, mà khi nó đòi lại đó, vô tình quý vị cho đòi rồi nó quán, rồi trở thành ra đời sau trở thành quan gia trái chủ. Đã mất 2.000, 5.000 rồi mà đời sau còn bị quan gia trái chủ để mà đối diện, để mà đi vào luân hồi. Bởi vậy cái trí huệ xuất thế gian là chúng ta phải nhìn rộng lớn ra, mở lòng ra, mở tâm ra. Thì từ nay tôi nói quý vị nghe, tu theo đạo Phật mà muốn có trí huệ xuất thế gian đó, không cần đánh chuông giỏi, gõ mõ giỏi, không cần mặc áo tràng, không cần phải cạo đầu hay là không cạo đầu hả? Nhưng mà chỉ cần quý vị dùng cái trí huệ để coi mình làm cái việc này mình còn ở trong luân hồi, hay là mình làm việc này mình thoát khỏi luân hồi. Tôi nói thí dụ, nhiều bà cứ ngoài nào cũng vô đây cầu Phật giảng sanh, mà cứ biêu tất cả những tài sản ở cõi ta bà này. Tôi có một tên Phật tử trong này tôi không có nói, Nó lâu nay là nó nghe giác ngộ dữ lắm, nó nghe kinh băng đâu nó cũng nghe hết á, dĩa nào nó cũng nghe, thầy nào cũng nghe, nó con giác ngộ sắc tức thì không rồi, mở miệng ra là nó nói thiền, nó nói đạo hay lắm. Nhưng mà giờ này nó đã sáu mấy tuổi rồi, nó mới vừa khoe thầy: con bây giờ con mới mua đất, con có bản vẽ, con mới mua cái nhà 3-4 ngàn sự có phết thầy ơi. Tôi nói: mày nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay sáu mấy rồi, con tuổi dần rồi. Tôi nói: đúng là đại ngu hả, nhìn kỹ con khỉ này, nó ở nhà 4-5 ngàn đó, 4-5 cái nhà đó, giờ trở thành ra gì, trở thành là homeless đó. Mà bây giờ nó ở ăn welfare, mà nó nói giờ nó ăn welfare mà nó khỏe re như con bò kéo xe, nó sướng hơn rồi thôi, nó được đơn hồi đó nó làm năm 200-mấy chục ngàn mà nó không sướng bằng bây giờ. Hồi đó làm 250 ngàn một năm, nhưng mà vô trong bảo hiểm con nó là ung thư hai đứa, một đứa thì càng phát triển, đi bác sĩ nội tiền để đắt một năm nó là đóng hơn 200 ngàn rồi. À, rồi có nhà có cửa, nó nắm đầu, giờ nó lủi tủi trọc lọc hết rồi, rủi lủi hết rồi vô chính phủ, bây giờ tiền nó đúng thế nó lấy lại đó. À, mà đâu ai nói rõ ràng năm cái nhà bọc lô hết thì đương nhiên đưa vô welfare phải cho thôi, thấy không? Thành ra bây giờ đó, cái ông đó tôi kêu là gì, nghe băng cho nhiều mà là trí huệ thế gian. Mình không có hơn được Bill Gates, mình không hơn được cái cha mà Steve Jobs hết á, mình làm cái mấy không hơn mấy thằng đó đâu. Mà mấy thằng đó bị một cơn ung thư là mất hết trội rồi. Thì như vậy những cái gì mà quý vị lâu nay đầu tư mà cho cuộc sống đây mà quý vị coi có thoát khỏi luân hồi sinh tử không? Nhiều bà niệm Phật cho nhiều, cầu giảm sanh, nhưng mà sao tiệm nail là cứ càng ngày càng phát triển, nhà hàng ngày càng mở ra hả? Cũng như Phượng đâu mất rồi, Diệu Maria đâu mất rồi, nó trốn dữ. Diệu Maria, con khổ quá, con muốn giảm sanh như nè. À, nhưng mà rồi sao, kế bên có cái nhà hàng, thầy ơi nhà hàng Thái Lan nó chết chắc kỳ này con mua luôn hả? Nghĩa là đua nhau tranh khổ hay tranh sướng. Lúc trước á nó gần chết rồi, nó biết cái thầy lúc đó nó là còn công giáo, thầy đến đó là nó rước mấy ông cha lại đang làm phép, rồi sau đó thầy vô thầy sửa tủ lạnh cho con, điện cho con, rồi nó mới nó nói chuyện tôi mới nó còn thôi lên tôi nữa, nó dê tôi nữa. Anh ơi, anh lấy phải đẻ cho em có không, có mấy con nhà bếp nữa lên tám thầy, nhưng mà chuyện không, không thầy nói chuyện cho nó nghe, nhưng mà nó đâu biết là ai. Rồi thầy lúc đó thầy cái kiểu thầy không có cần á, thành ra thầy hẹn với nó thầy bất cần á, thì nó nói cha này, thầy bước vô tới nơi thầy nhớ thầy bước vô cửa sau thì nó đang rủa thầy, tại vì á lúc đó là đậu xe phải bỏ tiền, thì nó nói với cái thằng cha thợ này có vẻ lối lắm, trả giàu bao nhiêu mà trả lối, tao gọi tao hẹn trả từ 2 giờ mà giờ 4 giờ trả lại, mình đang nói chuyện với mấy con thợ, nói cái mấy người kia lúc đó mấy người thợ mới nói để tao tổ trài tao dê cha này để cho nó bớt giá. Tôi còn nhớ rõ ràng mà, tại nó ngồi xù xì thôi. Thầy vô cái bà nói anh ơi, tôi nhà hàng tôi lỗ lắm, sau cùng á tôi nói được rồi, tôi sửa cho bà, tôi cho cái giá, rồi bà cũng trả kỳ kèo, đúng, bà cũng trả kỳ kèo, nhưng mà cũng trả, nhưng mà giết chết, với nói tôi cực lắm, tôi đang làm này kia, tôi cực khổ, tôi từ dưới San Francisco tôi về đây, tôi nói giờ được rồi, muốn cứu khổ thì tôi cho cái địa chỉ chùa cho bà, tôi không nói tôi thầy. Thì từ sau bà lên đây, bà biết thầy nhớ không, con lên đây là do thầy chỉ cái địa chỉ con lên à chùa với Adam á, là bà mò vô bà mới biết, là từ đó là thầy mới chỉ bà cúng cô hồn. Chứ nó lúc đó là nó không biết tụng kinh, thầy mới tụng cái băng cô hồn là nó mở ra nó cúng cho mấy người âm ăn á. Nhà hàng nó bây giờ khi đó con biết nó gần chết rồi, 6 tháng nó gần bán cái nhà luôn rồi. Thầy mới giới thiệu cho con Thủy chuẩn bị bán cái nhà, mà sao nó cúng cô hồn nó bắt đầu nó lên giờ sung sướng rồi. Bây giờ nhà hàng người ta bán ngày 500 không có, mà ngày nó bán mấy ngàn, sung sướng rồi, đi chơi chỗ này chỗ kia. Mà hỏi thầy cách đây mấy tháng con hỏi, giờ con tính lấy thêm cái nhà hàng kế bên nữa hả? Hồi đó nó xin với Phật là cho con, nghĩa là thoát khỏi cái này có tiền thôi. Thì như vậy á, ý thầy nói con nhỏ này, cái khổ này từ đâu mà ra? Từ cái tham, phải không? Thành ra từ nay thầy nói con dứt giùm cho thầy đi, con muốn giảm sanh thì con đủ một nhà hàng rồi, một nhà hàng nó đủ tạo nghiệp rồi, một ngày luộc biết bao nhiêu con gà, luộc biết bao nhiêu con cá trong đó ha. Nhưng mà Diệu Maria vậy là khá, thôi đi xuống dưới đi con. Dạ nãy giờ có chỉ băng cho ta coi không, quay lên mạng không, quay lên không, vô dứt lên thầy anh ơi, anh lấy rẻ dùm, ăn phở không hả? Dạ ý thầy nói cho thấy rằng thì bây giờ đó quý vị nhìn thấy những cái ngôi chùa mà họ làm, dù là chùa cao Phật lớn, dù là cái gì đi nữa, nhưng mà họ làm để phục vụ cho cái cõi này, không đi khỏi cái cõi ra hết á, là cái vị thầy đó làm sao mà siêu đây. Tôi nói nếu mà tôi đứng tượng tay tổ cái chùa, tôi đứng băng ác khao, rồi tôi biêu ra tùm lum tà la, thì tôi bắt đầu tôi phải nghĩ tới cái ngã của tôi chứ, tôi phải để lại cho bà con của tôi đứng chứ, đúng không? Thành ra tôi làm sao tôi về Cực Lạc được đây hả? Khi tôi để là một số tài sản ở ngoài đời, chỉ có một cái nhà vô đây là mấy cái mansion hả? Thì như vậy tất cả những hòa thượng, những vị thầy đó đều là trí huệ của người thế gian chứ không phải là xuất thế gian. Thấy rõ không? Từ nay chúng ta phân tích cái trí huệ xuất thế gian là trí huệ làm sao mà thoát khỏi cái cõi này, đừng có trở lại cõi này nữa. Thấy rõ lắm. Thành ra những cái tụi con làm cái gì tôi không biết, nhưng mà làm sao xuất ra khỏi cái cõi này. Mà muốn xuất khỏi cái cõi này, như hồi nãy đó, vô tu để diệt trừ tham sân si, mà cái bà có một bà ăn trộm nhưng mà 500 bà bỏ chùa đi. Thấy rõ chưa? Nhưng mà đối với thầy đó, cái bà đó là Bồ Tát thị hiện đó, để thử lòng. Chứ không có bà già nào mà ăn cắp 3 lần hết á. Hả? Cắp 3 lần để thử loạn tối, nó ngủ đứa nào nó cũng ôm túi tiền ngủ kẹp nất kẹp đồ, mà bà này bà móc cho được hết. Mà đến đâu bà thượng cũng hỏi giờ, đuổi bà đi không? Không đuổi, đuổi con sâu làm rồi nồi canh, tao đuổi nồi sao đổ nồi canh mà tao giữ con sâu. Vì mày nói với bà này tham, tụi bay cũng tham thôi, tụi bay sợ mất tiền nên bà vô tu đuổi bà đi thì tụi bay cũng là tham. Nhưng mà tham tụi bay là tham, nghĩa là coi như là tham cao cấp, còn bả là tham hạ cấp. Thì từ đó chúng ta thấy rằng từ nay như vậy làm sao để mà chúng ta thoát ly luân hồi sinh tử nè. Bây giờ niệm Phật mà muốn xuất thế gian, muốn giảng sanh là cái điều kiện đầu tiên sao? Là không đầu tư cái gì cõi này nữa hết, dứt khoát. Bà nào mà còn hẹn kiếp sau gặp lại, thôi bây giờ kiếp này không gặp kiếp sau gặp lại, là không có đừng niệm Phật, uổng lắm, đi chơi đi. Tôi nói rõ, bà nào bây giờ này mới còn mua cái nhà mà còn suối con cháu mua thêm căn nữa thì đừng có niệm Phật, mỏi miệng lắm, không có về đâu hả? Chết trở thành con gì? Trở thành là con mối con mọt chui vô mà giữ mấy cái cửa sổ, mấy cái phem, mấy cái ma bộ nhà đó đó hả? Thì như vậy chúng ta muốn giảng sanh là chúng ta phải buông ngay lúc này, dứt khoát buông bỏ thì mới giảng sanh được. Quý vị muốn đi qua Mỹ thì quý vị phải buông bỏ không có làm ăn tại Việt Nam nữa. Người nào mà nó cứ lập đọc đi Hoa Kỳ mà cứ việc đầu tư ngay chỗ quận 6 một cái tiệm nhà hàng, quận 7 một cái chỗ bán xe Honda, rồi quận 2 một cái chỗ mà coi như công ty du lịch, thì cái người đó không bao giờ qua Mỹ. Mà qua Mỹ rồi cũng đòi trở về Việt Nam thôi, tôi bảo đảm. Rồi cái thứ hai nữa, quý vị cắt dùm cái ái mà thầy đi. Nếu quý vị mà không cắt ái, quý vị cũng không giảng sanh đâu. Hả? Tại sao? Về trên cõi Cực Lạc đều có ngũ nhãn và lục thông. Quý vị còn ái cháu nội, còn ái cháu ngoại, còn ái con dâu để ngồi trên đó. Bây giờ ngồi đây Việt Nam nó đói mình không biết, nó ở Arizona nó đói mình không biết, nó ở trên Washington DC nó đói mình không biết. Về đến ngồi cái nó làm gì cũng thấy tội hết á. Hả? Rồi ngồi cho nó đọc được tư tưởng con dâu. Con dâu á, mình bây giờ mình thấy nó cưới Việt Nam qua, mà là nó chuẩn bị nó qua là thấy nó cưng vợ chồng mình, con trai mình quá. Nhưng mà về trển đọc được, nó nói ráng có cái riêng kha rồi là bái bai cha này. Trời ơi, ngồi trên đó tu được không? Hả? Buổi sáng người ta ăn cơm xong, dân chúng Cực Lạc hái qua mạnh đà la đi cúng dường. Ăn xong xong người ta đi kinh hành, còn mình ngồi cái này nhìn xuống coi con mình nó thế nào. Con mình nó khổ nó la, thì như vậy quý vị còn cái ái quý vị cũng không về được, tôi nói thẳng luôn. Hả? Còn quý nhà quý xe là cũng không có giảng sanh được đâu. Như vừa vừa rồi thằng Thiện Hội đó, nó dùng cái Mercedes nó chở người ta đi coi đất Lạc Di Đà, đi qua cái vùng núi bị mưa đá nó rớt xuống, mưa đá mà nó rớt luôn một trên Mercedes, nó chạy sơn nó la quá chừng, nó răng nhau tôi nói con đừng lập làm Di Đà uổng công, hỏi sao vậy, con còn quý của quá mà, cái xong xe này con cũng bỏ mà, thấy không? Thành ra hả, mà còn quý của là đừng có tu tịnh độ, uổng lắm. Tại vì tu tịnh độ là phải bỏ những cái tài sản cõi này để về cõi Cực Lạc. Mà cái đẹp, cái vui của cõi Cực Lạc không phải là cái vui cõi này. Nhớ kỹ nha, nghe kỹ nè. Này Xá Lợi Phất, cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới gọi là Cực Lạc. Cõi đó vì sao gọi là Cực Lạc? Vì cõi đó thuần vui mà không có khổ. Nhân dân cõi Cực Lạc sáng sớm hả, dùng cái đải A qua hái qua mạng Đà La đi cúng dường 10 phương chư Phật, rồi trở về ăn cơm trưa, ăn cơm xong đi kinh hành. Như đó chứ đâu có nói là đi kéo máy hay đi quýnh bài hay là đi coi phim đại hàng. Trời ơi, ăn cơm xong đi kinh hành. Mà một ngày một đêm cõi Cực Lạc, một đại kiếp là cõi Ta Bà. Ở đây đi kinh hành nửa tiếng, nãy giờ sáng diệp họ vừa này nó cho ngồi 1 tiếng, nó thấy mỏi rồi, mà trên đó là niệm, nghĩa là niệm tính ra trái đất này tiêu rồi mình vẫn còn niệm một ngày đó. Một ngày một đêm cõi Cực Lạc là một đại kiếp như này. Mà một đại kiếp như này tính ra đó là hàng tỷ tỷ năm lận. Thành ra lên trên đó biết hết tội, mà trên đó nó không phù hợp với mình. Cái này tôi nói có sách mấy có chứng, nhiều người ở Việt Nam chưa bao giờ qua Mỹ rồi năn nỉ bà con bảo lãnh qua có không, qua tới nơi rồi họ thấy không đúng như cái ý họ, họ đòi về có không, họ quyền họ rủa mình có không, có không quý vị? thấy rõ chưa? Họ qua tới nơi rồi là họ trách họ quán, tại vì mình về bển đó, mình chảnh mình trẻ quá đi, mình về đó mình khổ, mình làm nhà hàng đâu không thấy, mình cắt cỏ đâu không thấy, mình rửa chén đâu không thấy, mình ôm chân Mỹ đen mình cạo da đâu không thấy, mà về bển là mình đeo hột sòn đeo vàng lóng lánh, là tiền mở ra đó là 20-30 ngàn đô, visa mắc từ sạc, rồi đi tới đâu đó là cho quà tới đó. Thành ra họ nghĩ là mình bên trên này là đầy những cái củ quý đô la nó treo sẵn ra, hồi qua đây bắt họ đi làm họ không chịu được hả? Vì những người ở Việt Nam họ sống như bây giờ, họ sống như tiên, là có tiền gửi về họ cứ ngồi họ hưởng thụ không à. Thành ra vô tình đó, nếu mà giảng kinh này là không giảng rõ đó, quý vị mê về trên đó, mà về trên đó cái vui của nó là cái vui gì? Cái vui về tinh thần. Mà quý vị còn mê về vật chất cái gì trên đó, về đó là khổ, và về trên đó là không có cái pháp nào để đưa về đây. Vì về trên đó đồng với các bậc Bồ Tát câu hỏi, quý vị chửi người ta, ta không giận, làm gì tạo nghiệp được, chửi người ta, ta mặc kệ nó rồi hả? Còn đây á, mình muốn đòi địa ngục dễ lắm, chửi cái là đánh lộn liền liền, muốn ở tù á là đánh nó đánh lần lần kêu tay quanh quanh liền. Còn lên trên đó ở chung với Bồ Tát với Phật, chửi Phật Phật cũng không giận, mà chửi Bồ Tát cũng không giận nữa, thì làm sao về đây hả? À, lên đó muốn chôn cũng được, đi đâu cũng là vàng, đất đá đều là vàng, chôn cũng có làm gì được, mà mình trên đó có 2-3 chiếc nhẫn hột sòn lên trên cũng không nên chảnh với ai được hết á hả? Thành như vậy tôi nói rõ, lên cõi cực lạc là ngay bây giờ quý vị phải tâm sống trong cực lạc trước đã hả? Muốn lên cõi cực lạc là quý vị thấy ông chồng á, ổng có làm cái gì lo cho bên ổng, bà vợ có làm cái gì lo cho bên bà, mình cũng không còn dính mắc nữa hả? Vì mình lên cõi cực lạc mà dính mắc làm gì? Rồi ông chồng ổng có vợ nhỏ cũng đừng có ghen, lên tỉnh ghen à, về cực lạc rồi ghen nữa hả? Ghen không vì còn liếng ái ổng là còn ghen à. Bây giờ cô Nga về lên tỉnh mà thấy ông Nga với này đi về Việt Nam vừa chết xong, trời ơi cha này sướng hả? Là đâu có được. Thành ra phải buông hết từ bây giờ. Thành ra cái tỷ lệ người mà niệm Phật rất nhiều mà người giảng sanh rất là hiếm à, còn ghen tương đừng niệm Phật nữa, còn đi bưu nhà bưu cửa đừng niệm Phật nữa, còn như con Diệu Maria đó làm một cái nhà hàng nghiệp chưa hết đó là đòi mua thêm cái nhà thứ hai rồi hả? Mới vừa chết chết cắp nhóc 2 năm vừa qua muốn chết rồi, bây giờ giái cúng cô hồn Phật không có xen vào đó, mấy cô hồn các đảng đó, nó cúng cho ăn á, thầy nó ăn á, nấu phở cúng cho mấy thằng cô hồn, thì chỉ cái cúng nó phù hộ chứ đâu phải Phật là phù hộ đâu. Ông Phật nào mà phù hộ để cho nó hàng ngày nó luộc mấy trăm con gà, nó bán phở mà càng đắt thì nhiều con gà vô nồi súp có không hả? Ông Phật nào mà chứng đó, thì cái chứng của nó là thầy chỉ cúng mấy cái thằng homeless mà cô hồn chết đó, thì cúng đi thì nó dẫn khách cho vô cái thằng ta chứ không có dính líu gì tới cái ông Obama đó. Ở đây mình mà muốn làm ăn cái gì đó là mình lo lót mấy cái thằng thị trưởng, mấy cái thằng nghị viên thành phố, chứ không bao giờ chạy trên tổng thống Mỹ hết. Thì như vậy á, quý vị muốn giảng sanh là quý vị phải giảng sanh cái tâm từ lúc này, quý vị phải chuẩn bị tinh thần coi kỹ trong cõi đó là có cái gì. Cõi đó là ăn rồi niệm Phật niệm pháp niệm tăng không, mà chứ không có cái gì hết á. Ngồi trên đó nhìn xuống thấy sòng bài ta kéo máy, chỗ này ta chơi, chỗ kia xô đại nhạc hội Paris by night, thấy nó vui quá chừng đó là lỡ rồi, lên đó là khổ. Thành ra nhớ đi qua Mỹ là thế nào thì chúng ta đi về cực lạc cũng vậy, phải chuẩn bị cái tinh thần chứ không có đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Còn muốn mà tư tu mà kiến tánh đó, thì bây giờ chúng ta phải thấy rõ có cái gì là thật và cái gì là giả. Nhà cửa là vật ngoài thân là giả hết rồi. Bây giờ muốn giảng tới cái phần này tôi phải đi tới cái câu hỏi này nữa nè, để tôi khai ra thì nó mới dính líu tới nhau. Có một câu hỏi này rất là hay. Bác thầy hỏi về cái bà mất cái hột sòn ở trong gia đình bà. Bà này cũng là Phật tử Việt Nam, thì nó duyên liên hệ với vấn đề mà tôi đã giảng sanh. Bác thầy, con là một Phật tử của chùa Hoằng Pháp, pháp hội nào của Thượng Tọa Chân Tín con đều có tham dự. Con niệm Phật rất là tinh tấn và con được cái ban mà tổ chức phá tu, nghĩa là kêu là con một trong những người mà xuất sắc, xin thầy đừng nói tên con, thấy không? Tại vì bà này đệ tử của chùa Hoằng Pháp. Nhưng mà vừa rồi con đi tu xong, con mất chiếc nhẫn cà rá, coi như là 20 carat là bao nhiêu tiền quý vị? 20 ly hả? 20 ly hả? 2 carat hả? Là chiếc bà đánh email. 2 carat là lớn rồi phải không? 2 carat. Mà cái tiền này, cái cà lá này là do nhẫn cưới từ thời con còn học ở Trương Dương. Nhẫn cưới mà 2 carat chứ không phải là 2 là 2 chứ không phải hả? Tại tôi không rành hột sòn chứ không có 20 carat đâu hả? 2 carat tôi không có rành cái đó. Tại ba đánh hai rồi có hai số không nữa. Tôi tưởng là cái phẩy đó. Vậy là hai cara chứ không phải hai chục phải không? Chắc hai chục cara cỡ bằng Phật cầm lắm. Dạ dạ, hai cara. Cái này là nhẫn cưới từ khi con còn học ở Trương Dương và ngày con lên nhẫn cưới là bà già chồng truyền lại từ ba đời lận, rất là quý. Thì như vậy bây giờ con mất cái đó, con vô gặp ông hòa thượng, gặp một vị thầy chân, con không dám mé cái thầy chân tín vì con sợ loạn chúng. Thì con biết rằng khi mà đang tu á mà mình nói mất mát là loạn chúng á thì người ta sẽ mang tội tại pháp tu chùa Hoằng Pháp tới 5-7 ngàn người lận. Thần con về nhà, con mới chạy lên một cái chùa Tây Tạng ở Bình Dương, tức là ông thầy Tây Tạng ai biết không? Thầy Tây Tạng kêu là thầy Tịch Chiếu đó. Con lên trên đó thì hòa thượng đã lớn tuổi rồi, hòa thượng không có nói nhiều nữa, hòa thượng bây giờ 90 mấy tuổi rồi, ở trên Bình Dương. Hòa thượng mới hỏi con mất sao, ngày nào, giờ nào, rồi hòa thượng biểu đưa cái tay coi, rồi đưa cái tay xong rồi hòa thượng mới xè cái tay ra, con nói cái mất cái tay trái, con đeo rồi con vô, con xúc miệng, nhưng mà xúc miệng rồi cái hồi con lấy con liên, rồi con đông quá rồi con đông rồi cái tay ta chờ đấy, con lại bỏ trong đó, con đi vô thì mất rồi, tại vì cái nhà cầu nó tập thể đó. Bây giờ con mất rồi, hòa thượng con mới xe bằng tay ra đi. Rồi ông nói con á là về đọc cái câu chú Án Mani Bát Mi Hồng, ông lấy ly nước ông rải vào tay con, nó niệm trong 3 ngày thì sẽ tìm được củ quý trở lại. Con niệm tới nay 3 tháng rồi mà không thấy củ quý gì hết. Con mới chạy lên gặp hòa thượng thì hòa thượng ổng biểu đi về đi. Hòa thượng không có làm gì được, giờ hòa thượng lớn tuổi, hòa thượng chỉ nhiêu đó thôi. Thì bây giờ cô hỏi thầy, nghe nói thầy giỏi về cái đó lắm, thầy có cách nào? Nghe tôi giỏi về quẻ dịch, bấm coi trong 64 quẻ dịch con có tìm được không, tại vì thầy biết quẻ dịch. Thì thầy nói bây giờ cái quẻ dịch tôi sử dụng 3 ngày Tết thôi, cái đó là cái chiêu để mà tôi dùng mê tín từ dụ Phật tử đến để chùa để mà tu, còn bây giờ chưa phải ngày Tết tôi không nói. Nhưng mà bây giờ có cách nào để mà tìm lại được cái ông bà thượng mà ông nói là bây giờ tụng 3 ngày rồi đọc câu chú Án Mani Bát Nghi Hồng rồi lấy ly nước rải vô tay thì sẽ thấy, mà cổ tụng tới nay không thấy, mà lên gặp hòa thượng và nó ổng nói vậy, ổng về thôi, ổng không có, ổng chỉ mà ráng làm, ổng không tìm được thì thôi ráng chịu. Thì bây giờ quý vị hiểu thì biết làm sao, có cách nào chỉ cô này không, có cách nào chỉ không hả, có cách nào xả cô Nga bị xả, trời ơi, hai gara cũng lớn khó xả lắm à, đồ kỷ niệm nó khó lắm à. Cô thử bữa nào cô dục thử gara rồi cô xả thử coi, bữa nào cô dục nói thì dễ lắm mà xả khó à. Mình suối người ta xả dễ nhưng mà mình xả không nổi. Ông tôi Ali phải không? À. Thật ra đó, đối với cái nhìn của người mà sơ cơ đó, thì nhìn ông thầy ông dạy như vậy đó, tưởng là ông dạy là Án Mani Bát Di Hồng. Nhưng mà thật ra đó, cái câu Án Mani Bát Di Hồng đó, đó là câu tiếng Phạn, nó đầu với nghĩa là niệm về vô lượng thọ, vô lượng quang. Thì bây giờ á, ông hòa thượng này ông chỉ như vậy đó có hai nghĩa. Dưới cái nhìn của tôi là cái nhìn mà trực chỉ nè, con mất chiếc nhẫn là quý, nhưng mà có nhiều người đó có nhẫn mà không có tay đeo. Bây giờ con có cái bàn tay nó quý hơn chiếc nhẫn hả, những người cục tay sao? Thì bây giờ con nhìn cái nhầy 3 ngày con sẽ tìm ra củ quý. Ổng đâu nói tìm ra hột son, ổng nói là con về con tụng Án Mani Bát Mi Hồng đi 3 ngày sẽ tìm ra củ quý hả, mà cho hột son quý hơn bàn tay không? Bây giờ á, tôi là ăn cướp tôi chặt cái bàn tay, là cô lỗ cái hột son hay là cô mất bàn tay? Thành như vậy đó, có nhiều người họ có hột son mà họ không có bàn tay để đeo à hả, những người mà thương thế binh hả. Rồi quý vị bây giờ chẳng khác nào quý vị mất đôi giày, quý vị nổi sân, mà trong khi có nhiều người có giày mà không có bằng chân để mang. Thì ý của hòa thượng này với cái nhìn của thầy là tụng đi 3 ngày sẽ thấy rằng cái bàn tay mình còn đây hả, cái bàn tay nó quý hơn cái hột sòn 2 cara. Cái bàn tay này nó là hột sòn tới 1 triệu cara, đồng ý không quý vị hả? 3 ngày thì phải tìm được cái nhìn cái bàn tay 3 ngày, mà bà này cứ ở mà đi bóc đi hồng rồi thì chú để nước vô, thì cái bà này là thuộc cái loại là si quá rồi còn cái gì nữa. Ông hòa thượng nói đi 3 ngày sẽ tìm ra củ quý, mà củ quý đó là cái bàn tay chứ còn cái gì nữa hả? Quý vị nhìn kỹ coi, nếu tôi phân tích cái bàn tay này ra nè, bàn tay heo nó có cầm được ly nước đúng không, Bàn tay con mèo chỉ có chụp chuột và giết chuột chứ có cầm được không? Bàn tay loài người lật kinh, lật kệ, đánh keyboard, chat, viết thư tình và móc túi cho dĩa đều được hết. Hả? Cái bàn tay chúng ta không phải là kỳ diệu, là thần thông, là cái gì? Hả? Thấy rõ chưa? Cái bàn tay con heo cũng không làm được cái gì, bàn tay con bò cũng không làm được cái gì. Hả? Bàn tay con chó cũng làm chuyện gì, bàn tay con mèo chỉ là giết thôi, chỉ là tạo nghiệp. Mà bàn tay này vừa dưng qua cúng Phật, vừa cuốn chả giò, vừa làm mì quảng. Thử hỏi bây giờ con vừa phổ với nó bàn tay như hai cái móng con heo, nó làm gì được không? Thì như vậy con có củ quý này mà con không thấy nè. Hả? Như vậy đó, từ nay tôi khai giảng theo trực chỉ luôn, chứ không có chỉ lòng vòng nữa. Rõ ràng nhìn cái ba ngày thấy ô mình có bàn tay. Có nhiều người có vàng mà không có tay để đeo nữa. Hả? Thì như vậy cái này quý hơn cái kia có 2-3 gala. Thì từ nay đó giảng là phải giảng như vậy, mới kêu là trực chỉ mà giảng về cái trí huệ xuất thế gian. Hả? Trời ơi, có bàn tay mà không thấy quý. Hả? Mình có đây mà không thấy quý, mà quý cái nhẫn làm gì đó. Cái nhẫn nó đem quả vào thân. Giờ thử đeo hột sòn 2 gala qua đây, đi chung Mỹ đeo thôi, nó chặt tay luôn bây giờ. Giờ Việt Nam nó cũng chặt hết. Nhiều khi cái phước, bởi vì bà nói con tu hành sao mà tu niệm Phật ở Hoàng Pháp từ 5 năm nay mà không có phước. Bà có phước á, bà chảnh bà đeo cái đó có ngày nó cũng chặt tay bà luôn á. Giờ cho rớt trước thì nhờ có phước á, thành ra còn giữ bàn tay đó đó. Ha. Thì như vậy là tôi nói bà tìm được cổ quý rồi đó, đúng không? Khỏi cần bóng quẻ gì, 6-4 quẻ gì hết á. Đúng rồi. Nó không có chịu vậy đâu. Có con chịu sao? Dạ. Theo con nghĩ thế này, vì đây là một cái kỷ niệm vô giá, mà bà này đã coi như là bà vỡ cái thực tâm mà vô vị xứng về hòa thượng rằng là cái của này là cái của gọi là hồi môn mà định mấy đời. Nhưng mà vì bà tới cái chỗ mà tu ở tại cái chùa Bằng Pháp đó, không không chùa Tây Tạng, dạ không có, nói đến ở chùa Bằng Pháp, dạ dạ Bằng Pháp, mà bà mất thì bà lên, mà lên bạch hòa thượng thì đây là một con người nó nằm vào một cái trường hợp là gọi là cái kỷ niệm là quá bí đát đi, mà ngài hòa thượng ngài đưa ra mà như vậy đó, đây là một vị hòa thượng theo con nghĩ rằng đây là một cái, không giải thích cho bà, nhưng mà cái lương tâm của bà nghĩ đây là một vị hòa thượng để phân gạt bà. Bởi vì một con người đã đau khổ rồi, mà người ta lại tìm tới mình để mà tìm một cách mà để mà giải thoát, hoặc là tìm ra để cái mỏng đồ vật đó. Nhưng mà ngài hòa thượng chỉ nói khơi khơi như vậy, thì theo con nghĩ rằng ở đây một vị hòa thượng mà giả hóa như vậy á, con không có đồng ý. Phải chỉ rõ trực diện là cái sự đau khổ cho anh ta, bởi vì người ta đã muốn, khi mà người ta đã mất cái cuộc vị đó là giống như là một cái thân xác rồi, người ta có thể là đôi nhiều người là cầm một cái bản lĩnh, người ta sẽ tự tử, người ta chết nữa đó. Mà dạng theo cái kiểu này thì đây là rước kỳ hòa đau khổ cho cái phật tử đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Đối với thầy đó, chú thấy rằng cái nhẫn này đó là vật vô giá được trao từ khi ngài lấy hồng, nhưng mà cái bàn tay này đó được là cái vật vô giá do mẹ tạo ra từ trong bụng mẹ, nó dài hơn phải 20 năm sau bà lấy vô lên sơ qua bà mới có. Thành ra đối với cái ông thường thường những cái bậc hòa thượng nó họ không có nói nhiều đâu, họ chỉ khai thị một cái mặt nào đó thôi. Dạ, tại dù cái chiếc nhẫn nó quý cái nào cũng không hơn bàn tay, dù là có kỷ niệm đám cưới đi nữa thì cái bàn tay này nó vẫn có từ trước cái nhẫn đó, có cái bàn tay nó mới có chiếc nhẫn. Dạ. Không nói thuần điên, tại vì vừa rồi đó ông cũng nói đó. Dạ, tại vì mỗi một cái vị thầy đó mà họ lớn tuổi, họ không nói kiểu thầy thông lai đâu, họ khai thị rất là nhẹ và họ tự tìm hiểu. Họ nói 3 ngày sẽ tìm được chủ quý, tại vì ông này ông dám nói câu đó là ông dám nói để cho bà này đi tìm về cái quý của tâm thờ tâm hồn, chứ không phải là quý của vật chất đâu. Dạ. Nhưng mà chú này chú nói trên một cái lãnh vực khác, chú có quyền phát biểu trên cái lãnh vực khác, là có nhiều người mà nếu không có trí huệ đó, mất một của thì họ có thể tự tử. Nhiều người họ thiếu suy nghĩ, đúng, chú nói đúng. Tại có nhiều người họ chấp vào vật, thì chúng ta chưa mất cái vật lên tới 2 carat. Vì 2 carat bây giờ tôi không biết bao nhiêu, chứ cũng cỡ 5-3 ngàn không, chắc hơn à. Nhiều lắm thầy. Dạ, chứ tôi không biết, tôi tưởng nó chỉ chừng 2 lượng vàng thôi. Mà thầy theo con mà giải thích nhiều việc qua tưởng hả? Thì theo con á, con thì không phải là điện nội mà là cao siêu chứ không có tưởng nổi, nhưng mà vì những cái người mà đã tu hành ở trong cái chỗ mà chùa Bằng Pháp đó rồi á, mà đã có cái lòng tham tham đó thì có thể là cái gì? Những người đó là gọi là ma. Ma mới đi ăn cắp con trộm. Thì bây giờ ma thì cho ma luôn. Đó, theo con nghĩ như vậy đó. Bây giờ phải tung ra một cái chưởng gọi là chứ con rồi đó, coi như là rồi về là coi như là đọc cô chủ về cái bụng quả ly đi, quả ly để cho nó phá quả lên, là tức là coi như bà đó phải ra làm tùm lum ở trong cái khóa hồi đó đó, thì thế nào rồi nó tìm nó cũng ra. Bởi vì á, theo con nghĩ như thế này, cái người mà ăn cá không trộm đó là tức là nó có cái giá quá từ sau đó. Thì khi mà đã nói lên như vậy đó thì vì hòa thượng mà ở tại chùa đó là thầy Di Tiễn đó, con cũng có gặp mấy lần, nhưng mà để cho thầy biết rồi nói lại đó, thì cái thần sắc của cái người mà lấy đó đó nó khác liền. Trời ơi, ở trong chùa mình á, vài chục người, trăm người, với chùa Hoằng Pháp á, nó 5-6 ngàn người, chục ngàn người, không cách nào mà biết thần sắc ai hết á, khó lắm. Cái thứ nhất á, tôi nói rõ, nếu bây giờ mình họ thử hỏi các bậc giác ngộ như là A-la-hán và Đức Phật mà ngài còn tại thế nha, bây giờ mình phải xử, nếu mà Đức Phật còn tại thế rồi cái bà vợ của vua Bình Sa Dương hả, à bà vợ của bà Vi Đề Hy, bà vô bà tu rồi bà để cái chiếc nhẫn mà bị mất, thì Đức Phật sẽ xử sự như thế nào, phải không? Thì tôi bảo đảm Phật sẽ nói này, Vi Đề Hy, Như Lai trong vô lượng kiếp trừ cha mẹ có Như Lai ra, còn tất cả vợ con quách thành thay tử Như Lai đều bố thí hết. Đức Phật sẽ giảng như vậy, bảo đảm. Thì bây giờ cái hạng phàm phu như chúng tôi không có đủ trình độ như vậy, nhưng mà chỉ cho họ thấy là cái bàn tay nó quý hơn chiếc nhẫn vậy thôi đó. Dạ. Thế còn thầy bảo đảm là Đức Phật không có biểu là chỉ cái gì, mà vừa Đức Phật dư sức, Đức Phật có thiên nhãn, và ngày một cử đi có thiên nhãn, nhưng mà không có một vị A La Hán nào mà đi chỉ cái bà đó hết. Vì nếu mà người nào mà chỉ cái đó là chỉ có Ma Dương thôi, chứ A-la-hán không bao giờ chỉ những cái người ăn cắp hết á. Cái gì đồng ý với thầy không? Dạ. Nó khổ lắm. Thành ra bây giờ tôi nói thật cho quý vị đó, bây giờ đi tu á, mà tôi đã bị cái khổ một lần ở bên làng Di Đà đó. Cái bà cụ đó, bả cơm ăn cơm dở, bả không biết cái gì hết trọi. Là bả là người mà bả đi xuống đầu quy y với thầy, bả nghe làng Di Đà như vậy bả xuống quy y. Mà con cháu bả là cản không cho đi, mà bây giờ đi xuống tới nơi bà vừa dập khóa xong, bà lên nói là có, bữa đó là có vợ chú Nga biết, bà nói bà mất 700 đồng. Thầy kêu liền, thầy nói thôi, khi bà nói 700 đồng thì trong phòng nó có 30-40 người ngủ chung, ta khổ không? Khổ lắm, ta rất là khổ. Mà người này nhìn người kia nghĩa là đều móc ra hết. Mà tôi nói cụ à, cụ móc ra hết coi, nhiều khi cụ già cụ xách 2-3 cái túi. Cái cụ nói tôi bảo đảm là tôi mới vô đây còn 700 mà không có mất được. Tôi nói 3 lần, tôi nói thôi bây giờ thầy lấy tiền thì thầy đền, coi như là cái mũi dạy lái chịu đòn ở trong này, 500 Phật tử đang dự đàn dược sư, thầy đền cho cô. Nếu mà không đền để mà gọi về điện thoại về con bả, bà giận mới đòi bỏ về đó. Bà xuống bà xin quy y, bả là người chưa có đạo gì hết mà đến nhà mang tiếng cái tập thể mình, thầy bỏ ra 700 thầy đền. Thầy đền một cái mà thầy nói câu này, nhưng mà tôi nói cho cụ nghe, tiền này là tiền tôi đi làm nặng lắm nha. Nếu mà tôi đền á, mà cái người nào mà ăn cắp á thì họ sẽ lương tâm, tôi nói cậu đem bỏ lại đi. Tại vì họ thấy tôi bỏ ra đền thì đương nhiên họ sẽ đem, là họ trả, cái chiêu tôi là như vậy. Còn nếu mà bà cụ á, mà điếm lộn á, thì bà cụ cũng bị cái tội vu khống làm loạn chúng này nha. Cái bà nhận 700 liền. Bà nhận 700 thì tới ngày hôm sau á, bà chạy lên mới nói dạ con kiếm được 250. Tôi nói 250 đâu, mới nói con nhét trong cái áo rồi con giặt ở trong nhà cầu con quên thì con mới tìm 250. Tôi nói cô kiếm được 250 mà trong áo cô là lỗi cô, thì còn lại 550 cũng phải lòi ra, đúng không quý vị? Tại vì hai tôi lấy lên hết. Bà cô nói không, tôi bảo đảm là cái này là con mất 550 thì 450 thiệt, chứ không phải con chỉ lộn 250 thôi. Rồi nói cô có lộn được, cô phải vô báo cho đại chúng là tôi lên sám hối trước hộ pháp chùa này, nước không hòa phạt á. Bà không nói gì hết. Cái chiều đó ông đi, ông Từ ổng uống phục linh ổng hết hay quá, ổng khỏe ông đẹp lên, ổng lên ổng thông báo trên pháp hội là ổng uống phục linh ổng hết. Cái tối đó là mới nấu phục linh ra cho uống, thì phục linh này nó chỉ uống một người một ly, giống như ly trà thôi. Bà tham thì nấu một cái nồi thiệt lớn, cô Mai nói bà xuống bà chơi hết một cái nồi mình bả vô, bà uống xong xúc suối tới phiên 12 giờ tự động. Bà 70 tuổi mà giờ bà có bất tịnh người nữ, diệu sinh nó thay cái bà già này tự nhiên bả hồi chiều bả vô đây bả làm loạn chúng thì mình đền bả 700, rồi bây giờ tự nhiên đang ngủ mà bả nói bả có chu kỳ 71 tuổi rồi mà tự nhiên có chu kỳ, lo là tưởng bả bị ung thư. cái bắt đầu cô Diệu Sinh mới chở bả đi vô trong bệnh viện, mà cô biết chở vô bệnh viện khổ, Diệu Sinh nó 12 giờ tới sáng mới trở về, nó tìm không ra, nói bà này tự nhiên là không có chuyện của người nữ chu kỳ đã là từ 50 tuổi tới giờ 20 năm tự nhiên bả có lại. Sau khi điều tra ra biết là bả uống cái phục linh mà quá độ đó thì nó tẩy độc quá, nó tẩy luôn máu ra, thì bả tưởng là bả có chu kỳ, thành ra cái, nhưng mà thầy nghĩ đó là hộ pháp phạt bả. Thì tới ngày hôm sau bà kiếm được tiền rồi, cái bà mắc cỡ, bà không dám nói, bà mới kêu ông tri sự chở bà đi ra phi trường. Ông tri sự là trong thầy qua đây hôm trước mà lễ đó, thì ông tri sự bà mới nói, bà lên cái đường trên đó, bà mới gọi điện thoại cho thầy, bà nói con xin lỗi thầy, là tiền con cấu con giật giấu trong túi quần á, thì con người kiếm ra chứ không phải, mà con mắc cỡ quá con đi về. Tôi nói không, tôi thương bà, tôi bắt ông tri sự phải chở ngay, bỏ chuyến máy bay tôi đền bà, như vậy bà đọa đi ngục. Tại vì bà phải nói trước đại chúng, bà nói đại chúng bà ăn cắp tiền của bà trước một cái phá tu 500 người, thì bây giờ bà tìm được bà mới vô sám hối trước đại chúng và hộ pháp, chứ không có kiểu bà bỏ đi như vậy. Bà nói con mới chế máy bay, tôi nói tôi cho tiền đền máy bay gì, tôi không muốn bà vô đi tu, bà quy y rồi bà bị đọ, là tôi bắt ông thị sự trở về, bà vô bà nói một câu bà sám hối trước đại chúng đó. Thì cái chuyện mà khi nó xảy ra mất tiền trong chùa mình rất là đau khổ, đau khổ cho toàn bộ cái người mà ngủ trong phòng bà đó nữa, người này nhìn bà kia nhìn bà nọ, không biết nó náo loạn hết trời. Rồi những cái người mà họ đến họ dự đó, họ nghe tiếng lần đầu tiên là ông thầy Thông Lai tu sao mà đệ tử như vậy, bây giờ tụi con thử nổi, bây giờ mấy người Oregon họ lên đây mà tự động họ làm mất tiền mình cũng xấu hổ nữa. Thành ra nó rất là khổ. Từ nay thầy nói một cái điểm này, Phật tử làm ơn đi chùa tu có đồ quý làm ơn đừng có đem đi, gì ở đây đều là phàm phu hết, chưa có ai thành Phật, họ chỉ là đi chùa học Phật chứ họ không phải là ông Phật. Thành ra quý vị á, mà bẹo trước mặt người ta đó, tự nhiên người ta cắt. Bây giờ cái cà rá, hai cà rá mà dục ngay trong đó, tôi nói xin lỗi, 100 á không có người lấy, có người kêu trả lại, 500 là không muốn trả lại rồi, mà lên tới 1000 á là im rồi, mà cỡ tôi hai cà rá tôi cũng giấu luôn nữa. Tại vì nó quá nhiều, mình phải nói rõ, đó là mình bẹo người ta rồi, bẹo lòng tham. Thành từ nay đó, ở trong này nó có ai có trên hai gara làm ơn bỏ nhà đi, một gara rồi đấy hả? Đó, thành ra đó, ý thầy nói đó là mình có bẹo, thành ra là mình cũng là tạo cho người ta cái đó chứ, ta đều là tham hết. Bởi vì thầy nói đó, mình hiểu đạo nhưng mà tùy theo cái level tham, cái mà vi tế tham nó nặng lắm, trời ơi nó khó lắm. Bây giờ tụi con thấy cái cà rá hai cà rá mà đồ xưa nữa, trời ơi nhìn nó thấy tự nhiên là nó chiếu chiếu là cái vị trí tham của mình nó nổi lên à, khó mà bỏ lắm, khó mà bỏ lắm. Gì con giờ đeo là không có tội và cũng có tội. Có cô này cũng nè, hỏi con đang có hạnh phúc và có chồng là bác sĩ, à con có con đang học đại học, con có nhà cửa và từ khi con lập gia đình tới giờ con chưa biết lao động một ngày để kiếm tiền, tất cả đều do chồng con lo. Chồng con là một Phật tử mà rất xúc bỏ con, đi tu đâu cũng được, muốn cúng cái gì anh cũng cúng, mà anh là một bác sĩ giỏi, làm việc có phòng mạch và có làm việc trong chính phủ nữa. Do đó con xin hỏi thầy, bây giờ con đang tu mà thầy cho con một lời khuyên như thế nào? Hỏi con đang có tình yêu và hạnh phúc như vậy đó, có chồng hạnh phúc, có chồng có địa vị, con đang vào đại học và con không có bị một cái khổ gì từ khi con sinh ra đời tới giờ, vậy theo Phật con phải tu cái gì để con sau này con đối diện với những cái sự mà nó thay đổi đó? Tại vì con tin một ông thầy bói, ông nói con á, tới năm con 60 tuổi thì tất cả những cái gì con có con đều mất hết. À thành ra bây giờ con 59 tuổi rồi, còn có tháng nữa qua 60, thầy có cách gì để mà giúp con thoát được cái nạn này? Con không muốn mất ông chồng, cũng không muốn mất cái hạnh phúc đang có trong tay, giờ chỉ đi quý vị, chỉ coi làm sao không được. Hả ông Nga nói là tham tới rồi phải không? Thật ra đó thầy nói rõ cho con một câu này thôi, nó không cần giáo lý của nhà Phật. Con đang có tình yêu, con đang có hạnh phúc, nhưng mà con đừng dính mắc, vì đời là vô thường, cái gì lẽ chia ly là tất nhiên, lẽ chia ly là tất nhiên, vì trên cõi đời này không có ai mà giữ mãi mãi được hết. Hả? Cái ông chồng của mình á, ngày nay ổng tốt nhưng mà năm sau chưa chắc đã tốt vì vô thường. Ông chồng mình ngày nay ổng xấu đó, nhưng mà ngày mai ổng nghe kinh ổng chuyển tâm ổng đã tốt rồi, mà mình cứ đừng lên án ổng nữa, đúng không quý vị? Vì có vô thường thành ra một cái người phàm mới trở thành là thánh, mà vì có vô thường thành ra có lúc nghèo chúng ta mới trở nên giàu. Chứ nếu mà đời nó thường hoài thì không có ai chịu nổi thế gian này đâu. Vô thường nó làm cho chúng ta quá giải những cái hạnh phúc, và nó đánh đi những cái cao ngạo của những người đang được. Con á, được tất cả nhưng mà con chưa nếm mùi đời đâu. Con có ngày con mất rồi con mới đàn nếm mùi đời, chứ con chỉ được thuận không, con không phải là người nếm mùi đời. Dạ, mời quý vị vào. Dạ. Hỏi nè quý vị lắng nghe, mời quý vị tự vô đi. Dạ. Hả? Không, nhiêu đây đủ rồi, ấm ấm. Dạ. Con qua đây. Hôm nay ngày qua khách hàng của thầy nay đến đây đi chùa, tốt quá. Dạ. Ngày qua đi sửa mới giặt cho ổng. Vô đến nơi thì ổng cũng không biết thầy là ai, nhưng mà có người giới thiệu rồi thì ta sửa cho ổng xong cái máy giặt. Thì móc ra cái máy bơm á, cái water pump của ổng nó bị dớ nó dính tùm lum, nhưng mà mình á là tu sao nên mình không có vẽ. Chứ nếu mà người khác á là lấy cái bơm đó ra rồi đem về nó tôi đi sửa tôi thay là coi như chặt đẹp vài trăm, cái thầy nó tài lấy 50 thôi. Mình chỉ cái lò sửa nữa cũng lấy 50 à, hai cái lấy 50. Cái ổng ra hồi cái ổng nói thầy giống thầy chùa, tôi nói đúng rồi, tôi thầy chùa. Ổng cúng cho thầy, ổng cúng cho thầy 50 nữa là 100. Nhưng mà hồi qua đó thầy mới ổng bói cho thầy xong thầy đổ tài lại bói, phải không? Trúng không con? Trúng quá mới chạy ra đây này ra chiêu liền. À, tết đi muốn cái gì, đi về Việt Nam đi rồi qua là tính. Con tới đi Việt Nam phải không? Đi Việt Nam kiếm vợ nữa hay sao? Vợ bên ngoài bên đó hả? Vậy tao không nha. Thầy chọc tôi chứ không phải nói đi Việt Nam kiếm vợ đâu con. Không có. Thầy chọc cho vui chứ đừng có về để đốt nhà rồi nói tại thầy nữa. Ráng nghe nè, một câu hỏi này cũng từ Việt Nam này rất là hay nè. Hỏi: con là một nhóm Phật tử thường vào cái hệ thống internet của chùa Tầm Quyên để nghe pháp. Hôm nay có cái vấn đề tại chùa con, xin thầy đừng có nói tên ra vì chùa con là một chùa nổi tiếng ở Sài Gòn. À, xin thầy giấu mà chỉ nêu cái sự việc thôi. Hỏi xin thầy cho biết sự khác biệt của hai vị thầy trong một ngôi chùa. Vị ít nói thì chỉ nói khi nào muốn đuổi ai ra khỏi chùa ngài mới lên tiếng thôi. Ở trong chùa có hai ông thầy, mà ông thầy này khi ông mở miệng ra là ông có đuổi Phật tử hoặc đuổi ai hoặc là la đầy là ông mới lên tiếng thôi. Ông này không một năm ông nói là khi ông nói là có chuyện á, khi ông nói là ông hồn lên là ông đuổi đứa này ông đuổi đứa kia. Xin thầy cho biết sự khác biệt của hai vị thầy trong một ngôi chùa. Vị thầy ít nói thì chỉ nói khi nào muốn đuổi ai ra khỏi chùa ngài mới lên tiếng, còn một vị thầy thì gặp ai cũng nói cũng thuyết giảng để mong độ cho họ được giác ngộ. Vậy ai là vị thầy lý tưởng của chúng con? Ở trong chùa có hai hòa thượng cùng tu hành. Cái ông kia năm không nói, mà khi nào ông nói, ông cái bữa nay thầy có đôi chuyện muốn nói là biết có đuổi đứa nào rồi. Đuổi đứa nào trong ban nhà biết, đuổi đứa nào trong ban kiếp tên, đuổi đứa nào rồi là ông mới nói. Vậy thôi. Còn một cái ông hòa thượng đó là ông đi, ông giảng, ông khai, ông phiên, ông nhủ tu hành để mà ông dùng đủ cách hết để mà ông độ chúng sanh. À, như vậy vị thầy nào là vị thầy chúng con nên theo, mà vậy nào theo theo quý vị nghĩ vậy nào? Hai vị đều tốt hết hả? Thì theo cả hai hết hả? Lý do sao mà cái ông thầy đừng nói câu là đuổi thôi chứ không nói? Đưa microphone đó. Con nói lớn chút rồi sau lưng nó nghe. Dạ. Vậy ngắn quá. Hết rồi. Thôi. Cô cứ bị xích lại chút đi, tại vì trên online họ đang nghe. À, được rồi chút, không có gì dài. Không thích gì dài dẹp đâu rồi. Con họ kể thầy thầy xin lại chút. Là cái hai vị thầy đó thì nào cũng tốt, tại vì một vị thầy kia thì không có bao giờ rầy, nhưng mà thầy cũng có chú ý trong cái chùa. Còn một cái ông thầy lúc nào cũng giảng, tức là thấy Phật tử còn dở quá, còn sai quá, lúc nào cũng giảng để cho nó nó sửa, nhưng mà cuối cùng rồi cái người đó không sửa, thầy nói hết tôi chở rồi sao giờ cho đi nè. Không, cái ông hòa thượng á, ổng không bao giờ nói. Ổng chỉ lên tụng kinh niệm Phật thôi. Trong này nói rõ, thầy dài quá, thầy không thể nói cho thầy hai ba những cái này nè. Nhưng mà khi mà ổng mỗi nói là rung rồi, trong chùa nghe ổng nói là rung rồi. Ổng nói bữa nay thầy có đôi lời nói chuyện là rung rồi. À, bọn là đuổi ông chúng nào, đuổi ông điệu nào, hoặc là đuổi bà nào. Và ổng nói ra lào đó là còn một cái ông thầy suốt ngày cứ giảng pháp mà đi khuyên người ta tu. Thì tụi con nên chọn vị thầy nào là cái vị thầy lý tưởng của chúng con. Tại vì hai vị chọn hai vị hết phải không? Không, rồi cho chú đó thấy là có nhiều ý kiến hay đó, là chú nên chọn thầy nào. Đưa microphone cho chú. Không có đâu. Ông cứ lên nói đi, nói ý kiến nhiều người không dám nói vậy. Đưa cái này, đưa cái mới. Cái mới dài là bấm lên coi. Không, cái mới để cái nút on lên, cái nút đó nó dài đó. Đưa lên, đưa. Bạch thầy. Dạ. Rồi. Theo con nghĩ rằng là phải chọn cái ngày hòa thượng thứ hai mà như thầy nói, vì trong cái đạo Phật á là đạo nghe là đem cho nhân loại đến một cái sự an vui và hạnh phúc, chứ không phải là một cái đạo mà gọi là theo con mà phép là nhảm hiểu. Nhưng mà cái ngày hòa thượng á mà không có nói, mà lâu lâu mà nói ra lần này mà đuổi chúng sanh ra khỏi chùa và Phật, như vậy là cái ngài hòa thượng này là con thuộc về mà nói rằng là mô Phật là thâm hiểm. Còn cái ngài hòa thượng mà đi dạy đi dỗ viên đi đăng khi có người làm lỗi đó, thế là gọi là quảng đại quần chúng mà vui vẻ như là thầy Thích Công Lai vậy, thì đó là một vị hòa thượng để đem lại cái hạnh phúc và an vui cho đại chúng, thì chúng ta phải là cái ông mà Phật tử đó phải theo cái hòa thượng thứ hai cùng chúng với chúng con ở đây đã đi rất là nhiều chùa và nghe rất nhiều hòa thượng, nhưng mà phải buôn ba tới đây là nghe thầy Thích Tông Lai và theo thầy Thích Tông Lai là bởi vì thầy Thích Tông Lai vui vẻ và giải rất là trực diện và thẳng thắn. Nam mô A Di Đà Phật. Có ai còn có ý kiến trong vấn đề này không? Không có thì thầy cô có ý kiến hả? Không có thì thầy nói thế này. Một hôm cũng xảy ra cái trường hợp này, thì cũng thời đó có hai tỳ kheo về một trụ xứ cách xa tỉnh xá Dương xá là một ngày đường. Thì cái ông này ông không nói, một lần ông nói là ông chỉ đuổi Phật tử ra. Và có một vị thầy, khi mà Phật tử làm lỗi thì vị tỳ kheo đó là theo giảng giải, nói nhân nói quả để cho vị kia sửa, làm sao sửa thì thôi. Thì hai cái vị đó Phật tử mới về. Bữa đó vua Ba Tư Nặc nó đem chuyện của hai vị kheo này đã hành pháp tại cái ngôi vực thuộc cái quyền vua quốc ông, thì Đức Phật nó nói câu thế này: này đại vương, ta không nói ông nào đúng ông nào sai, nhưng mà ta chỉ nói thế này: hủy diệt người chỉ cần một câu, nhưng mà xây dựng người mất ngàn lời. Đúng không quý vị? Cũng như bây giờ đó, chúng ta xuống ăn để mà chúng ta chê khen cái ban nhà bếp chỉ một câu thôi, làm cho cái ban nhà bếp đau khổ. Nhưng mà những ban nhà bếp thức khuya dậy sớm để nấu rất là cực khổ. Cũng như một cái ngôi chùa này được xây dựng lên thì nó rất mất nhiều công sức của nhiều Phật tử, nhưng mà cái người vô quỷ diệt ngôi chùa này đốt ngôi lửa là cháy hết rồi. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thành Đức Như Lai ngài đã nói một câu với vua Ba Tư Nặc rằng: này đại dương, hủy diệt một người chỉ cần một câu, nhưng xây dựng một con người từ phàm phu lên Phật tánh phải mất ngàn lời cũng như Như Lai. Nếu mà không phải như vậy thì Như Lai làm sao phải thiết ra 84,000 pháp môn? Đúng không quý vị? Đó, thành ra hủy diệt người chỉ cần một câu nói, nhưng mà xây dựng người thì phải mất ngàn lời nói. Hả? Đúng không quý vị? Một bà mẹ mà muốn đuổi đứa con ra nói một câu là đi ngay, nhưng mà một bà mẹ mà muốn làm cho đứa con mà hư hỏng bỏ nhà trở về nhà, bà mẹ phải nói gần khô nước miếng gãy lưỡi luôn. Đúng không quý vị? Thì bậc thầy đã, thầy cũng đồng ý với đạo hữu đây đó, thì có những câu hỏi này nó rất là hay. Vì khi mà chúng ta học pháp Chúng ta phải đem những cái câu hỏi này ra áp dụng trong cuộc đời. Thì từ nay quý vị trong cuộc đời vợ chồng cũng vậy, quý vị cái hạnh phúc một câu nói, nhưng mà làm cho chúng ta xây dựng hạnh phúc phải mất cả mấy chục năm lần, đúng không quý vị? À, quý vị lập gia đình là mất 20 năm, 30 năm, nhưng mà muốn làm ly dị chỉ một câu nói sốc tan là chúng ta đá đổ cái hạnh phúc liền. Thành ra đập đổ thì dễ mà xây dựng rất là khó. Dạ. Thì ông hòa thượng này, nếu là ngài như vậy, tôi khuyên ngài nên ẩn tu thì có lợi cho ngài. Không, ngài có cái hạnh rất là hay, nhưng mà tự lợi. Còn nếu lợi tha thì phải tìm mọi cách để mà hướng dẫn cho Phật tử làm sao hóa giải cái phiền não, chứ không phải mở ra không có nói cái lỗi đó là đuổi nó ra là không được. Vì ngài như vậy đó là ngài quá cứng rắn. Mà nhớ kỹ, khi mà mấy bà già ở đây mà cỡ tuổi 70 răng giả đó là răng rụng, mà có khi nào mà mai mốt tôi phải mở cái phòng mạch là gắn lưỡi giả có không? Chắc tôi không có ai kêu hết. Vì răng nó cứng nó sẽ rụng, mà lưỡi nó mềm nó còn hoài. Quý vị có đồng ý với thầy không? Hả? À, tôi ở đây tôi nói bữa câu này, thành ra tôi nói quý diệt người một câu nói, mà xây dựng người phải nói khô nước miếng luôn. Đó. Thành ra tôi nói hoài nó quỷ đây, mà đệ tử tôi nó cũng ra nó dắt cục đá nó quên rồi phải giảng nữa. Bác thầy, kỳ này sao mà email của Việt Nam nhiều quá, mà họ gửi lâu quá, giờ tôi mới duyệt nè. Việt Nam bên này nó khá quá chừng, email quá chừng luôn. Bạch thầy, con tu trong một ngôi chùa có 20 tăng ni, nhưng mỗi ngày con đều bị một lá thư nặc danh gửi đến chửi con phạm tệ. À, xin thầy chỉ cho con phương pháp nào để tìm ra kẻ viết thư chửi con mỗi ngày, vì cái lá thư này nó không phải là do cái bưu điện gửi đến. Chùa con kính cổng cao tường, và cái cửa sổ ở Việt Nam thì cửa lá sách đó. Cứ mỗi một ngày con ngủ dậy là nó dùng một lá thư từ cửa lá sách nó chửi con, nó chửi kinh khủng lắm. Xin thầy chỉ cho con phương pháp nào để tìm ra cái kẻ trong 20 tăng ni thôi, tại vì chùa này là 20 tăng ni, không có Phật tử ở ngoài vô tu, không có cư sĩ, mà tối là đóng cửa không ai vô được, mà không phải gửi bằng đường bưu điện, mà mỗi ngày con nhận được một lá thư từ cái cửa lá sách. Cửa lá sách là cái cửa mà nó có cái sông vậy nè, rồi thọt vô một lá thư chửi con, mà mỗi ngày đều nhận được. Mà cái ngày nào mà con thích con canh tới đó thì nó không có dục, con canh tới sáng mà con vừa liêm diêm là nó dục vô. Thì như vậy có cách nào để bắt được cái tên mà chữ mình không, mà lị mình không? Hả? Gài bẫy sao? Gài phim hả? Khổ, ở Việt Nam cũng hơi khó. Ồ, có tính Mỹ, một Phật tử của chùa Tổng Viên nói là người ta chữ là mình, là ta giải nghiệp cho mình, phải không? Nhưng mà nói dễ khó lắm cô ơi, ngày nào nó cũng viết lá thư nó chữ cô. Ngày nào nó cũng... Coi lại coi mình có... họ chửi, cái điều họ chửi có đúng hay sai, mình coi lại cho mình cái điều đó mình có... Ồ, cô Nga có nói coi lại người ta chỉ mình chửi mình có đúng hay không, phải không? Coi lại mình có làm cái điều đó hay không. Một cô Phật tử đưa tay nữa, phải không? Thằng bé đưa tay nói gì đó con, tưởng nó có đưa tay người hết hồn luôn. Cảm ơn người ta phải không? Cảm ơn người ta. Dạ. Yeah. Tôi xin trả lời như thầy, cái mà câu hỏi đó, bây giờ mình đi ra ngoài đường, mình gặp con chó điên nó cắn, mình quay lại mình tìm nó coi con chó điên này nó xuất xứ từ đâu, cái lai sanh nó là ai đứng, phải không? Thì chúng ta, nếu mà chúng ta trả đũa trở lại, tức là nó cắn mình cái mình cũng vào xuống bố gấu và cắn lại nó cái, thì tôi không chỉ cách đó. Tôi nói ví dụ bây giờ thầy, ông này là ông thầy, thầy ra đường thầy bị con chó điên nó cắn, thầy không cần biết con chó điên đó mấy tuổi, chủ là ai, giống bạc rê hay là giống bu đót hay giống gì, mà giả sử thầy bị chó điên cắn một phát, chẳng lẽ thầy chạy đến thầy cắn nó một phát? Thành ra cái này tôi nói rõ, chúng ta hồi đó đọc cái kinh mà trong Phật giảng đó, có một cái anh đó, ảnh bị người ta bắn một mũi tên, mà ngày xưa mũi tên đó, thì nó có cái tên của người, từ trong cái chui cái mũi tên nó có tên là tên này của ai, mũi tên này của ai, thì chúng ta bị bắn một mũi tên thì Phật nói đã bị một phát rồi thì rút ra đi rồi kiếm thuốc băng. Đằng này á, phải cầm cái mũi tên lên rồi sai người đi tìm ai, mỗi một lá thư nó vô là một cái mũi tên, đúng không? Bây giờ nó bắn không có trúng ông, Tại vì nó bắn vô cửa sổ, nó lọt dưới đất, làm sao trúng ông được. Mà có trúng hay không là ông phải mở cái lồng chấp dính mắt ra, cái lá thư nó mới dính vào tâm ông được, phải không? Bây giờ đó, ông là thuộc cái loại đó, mà đúng như Phật nói, bây giờ tôi mới thấy là coi cái tên nào nó chú cái mũi tên, và chưa yên, ông từ Việt Nam ông mới chuyển cái mũi tên qua cho thầy Thông Lai, ông bắn tôi một cái, phải không? Mà có lẽ là trong chùa 20 huynh đệ ông cũng đều bị ông chuyển hết rồi chứ, ông chuyển hết được ông mới chuyển qua tới tôi. Mà chưa yên ông còn gọi về má ông mét nữa, ông ma ông mét, thì mỗi một cái người ở xa đều bị cái mũi tên đó nó truyền hết rồi. Mà bây giờ qua internet ông bắn tới thầy Thông Lai luôn. Thầy nói tôi nói rõ là ông nên cảm ơn nó, tại vì nó thử cái đạo lực tu của ông. Có nhiều khi tôi nghĩ ông này là ông đánh email mà ông ngon lành lắm. Tôi nghĩ ở Việt Nam mà thầy có computer thì sử dụng này kia, là thầy ở trong phòng, có lẽ là thầy giảng nhẫn nhục hay cái gì đó, nó thử đạo lực của thầy thôi. Chứ không có ai mà đi chọc một ông thầy mà chọc dữ như vậy, chọc mà tới mấy tháng trời luôn. Cứ giết nghĩa là giết, coi như là vu khống mạ lị đủ thứ. Thành ra nếu thầy không có ân cấp mà nói thầy cấp là nó nói thằng nào phải nói thầy đâu. Nếu thầy không có tự cao mà nó nói thầy là tự cao thì nó nói thằng nào phải nói thầy đâu, đúng không? Thành ra tại thầy cứ nhận hết, là bao nhiêu thầy nhận thì cái đó là thầy dính mắt thôi, chứ không có gì đó. Nó bắn làm sao trúng mình được. Cũng như từ một khoảng hư không mà bây giờ cách đối diện với cái lời vu khống là sao quý vị? Thật ra Đức Phật dạy rằng khi mình bị vu khống vu oan thì cách duy nhất mà chúng ta đền lại là im lặng. Chỉ là im lặng là đánh vào hư không. Không có cái gì mà đánh lại cái đòn đó, chỉ có đòn im lặng thôi. Nếu mà người ta hiểu lầm mình thì thời gian nó sẽ trả lời. Còn nếu mà người ta cố ý vu khống mình, chụp mũ mình thì mình có làm gì người ta cũng chụp thôi. Còn nếu người ta hiểu lầm mình thì thời gian nó sẽ trả lời, thì người ta cũng tự động, người ta sẽ biết người ta nghĩ sai, người ta ngộ nhận và người ta sẽ thay đổi cách nhìn, đúng không quý vị? Thì như vậy, cái đầu tiên mà Phật dạy là im lặng, quan ức không cần biện bạch. Vì biện bạch là thị phi chưa dứt, phải không? Thầy còn chấp vào phải vào quấy. Mà một cái vị thầy là phải hiểu lý bát nhã, sắc tức là không, không có cái gì mà lại là diễn ra được hết. Rồi rồi câu hỏi nữa là cũng từ cái Việt Nam nữa. Tôi bữa nay những câu hỏi Việt Nam, công nhận trình độ Phật tử Việt Nam học khá lắm, không phải như ngày xưa nữa. Và bây giờ quý vị biết rằng có ngày tôi cho tiên nó coi, một ngày ở giờ ở trong web mình có ngày cao điểm 130.000 người vô coi, phải không con? Dễ sợ luôn. Mà trong đó Việt Nam bây giờ tại thành phố Sài Gòn nó chiếm hầu như 90% trang web của thầy. Mà bây giờ họ rất là excited, tại vì ở Việt Nam họ hỏi những câu này, họ hỏi thì quý thầy không thể nào giảng thoải mái được, vì nó có cái system của cộng sản, nó ngồi công an làm dùng, nó nằm trong đó, thành ra giảng là ở tù, thành ra họ không thoải mái như thầy, thành ra họ chỉ chuyển qua đây. Tụi con là một nhóm học tử tu thiền chắc phải tịnh độ, mà con biết thầy là có nghiên cứu về thiền và tịnh luôn, thành ra con hỏi. Con đến học đạo với một thiền sư người Hoa, con hỏi ngài làm sao tu hành cho đúng hướng của đạo Phật. Ngài dạy con đem cái bình ra, rồi bảo con đổ nước dơ rào, rồi bảo con đem về tự tìm hiểu. Đến hỏi đạo với thầy thiền sư làm sao cho con tu hành đúng hướng của đạo Phật. Ngài dạy con đem một cái bình ra, rồi bảo con đổ nước dơ vào, rồi bảo con về tự tìm hiểu, dùng cái bình để tự tìm hiểu. Thiền sư thì họ dạy cái kiểu mà tôi hồi đó tôi cũng ghét lắm. Tôi nói thì nó mẹ ra cho rồi, chứ lu lắm lắm lắm chi vậy. Đạo Phật, Phật nói lúc mà Phật sắp nhập Niết Hoàng, Phật nói Như Lai không có gì giấu giếm đệ tử đó. Cái gì các con còn nghi vấn hỏi Như Lai, phải không? Đạo Phật là không có cái gì mà giấu giếm. Mà cái giấu giếm này từ mấy ông thầy, mấy ông thiền sư bên Tàu mà ra nè. Hỏi ra là mấy ông ra cái chiêu đó để mà chi? Đại nghi là đại ngộ. Bây giờ cho ra cái chiêu này nó làm cho nhức đầu người ta. Ai trả lời được? Ông thầy biểu lấy cái bình rồi đổ nước dơ vô, rồi biểu về cầm cái bình nó đi rồi ngộ đạo trong đó. Ngộ không? Hả? Một cô Nga nói là đổ đồ dơ vô rồi để từ từ nó lóng xuống, phải không? Nó lóng cái đồ dơ nó lòi nước trong ra, đó là ngộ đạo, phải không? Ý là cái nhìn của cô Nga. Rồi cái đó là cái đó cũng là nói một cái về cái tinh thần mà tu của cái đó thuộc về, nó chưa phải là tối thượng thừa, nó chỉ là đại thừa. Nó có tiểu thừa, trung thừa, đại thừa và tối thượng thừa. Bây giờ ai nói được cái nhìn của đại thừa? tối thượng thừa luôn. Cô Diệu Long. Cô đưa câu cầm máy lên cô nói nha. Dạ, đổ nước dơ vô trong cái bình. Xong rồi về để nhìn nắng đậm. Cái này là ông dạy là vấn đề nắng đậm về tâm. Dạ. Tâm mình sao mà được nắng đậm trước khi ngồi, nắng đậm được nhìn thấy cái, nhìn thấy cái dơ ra. Đẩy cái dơ ra thì còn những cái nước trong mình sao nắng đậm được. Những cái nước trong của mình là trong sạch cái tâm và tâm. Tâm trong cái sự mà cái tâm tư của mình và cái tâm cái mình đang đọc kia rửa sạch những cái sự làm mà có cần bỏ phèn gì không? Dạ tâm sao mình xả được cái tại chờ nó lắng lâu lắm là phải bỏ phèn á, thường thường ở miền Tây á phải bỏ phèn ra rồi quậy nữa. Lắng đọng tâm mấy khi mình rửa sạch cho mình. Tôi nghe cái câu nói là thân gái 12 bến nước á, trong nhờ đục lóng phèn. Phải không? Ý cô nói là lắm phải không? Có ai có ý kiến khác không? Thật ra là ý nói là ổng biểu bình bông dơ, đó đưa cái bình bông đổ nước dơ vô rồi nhìn cái bình bông đây ngộ đạo. Thật ra đó, với cái nhìn mà của cái bậc mà đi đúng hướng của Đức Phật á, cùng là một chiếc bình như vậy, cái thân này tượng trưng cho cái bình, cái tâm này tượng trưng cho cái bình. Tại sao mà chúng ta lại chứa độc dược mà không đi chứa những cái mà cái gì tốt đẹp? Cùng một mảnh tâm, tại sao chúng ta lại chứa những cái đồ dơ dãi phiền não trong cái tâm chúng ta vậy? Hiểu không? Cái bình là cái vật để chứa, thì người có trí huệ nên chứa những cái gì thanh tịnh, nên chứa những cái gì mà nó ích lợi cho chúng sanh. Cũng cái bình này, cũng cái thanh này, tại sao chúng ta đi dùng cái bình đi chứa ba cái đồ mà bất tịnh như vậy? Hả? Mà cái đồ bất tịnh này là chứa hay không là do tự ta đem vào. Cái nhìn cao hơn một chút là cũng là cái bình này. Hả? À, cũng là cái bình như vậy, tại sao mà bạn lại đi chứa độc dược để giết hơi? À, cùng là một cái mảnh tâm mà tại sao anh phải chứa đầy những cái phiền não như vậy? Đừng có chứa những phiền não mà hãy chứa từ bi hỷ xả. Hả không? À, ăn do ăn thua cái bình mình chọn vật mà chứa chứ tự nhiên mình đem vào chứ chả có ông Phật ông Thánh nào đem vào hết. Rồi câu hỏi này của một Phật tử tại Arizona. Tại sao có đoạn con nghe băng MP3 thầy giảng vì không hiểu nhau nên mới lấy nhau, nhưng con nghĩ phải tìm hiểu nhau rồi mới lấy nhau chứ, mà thầy lại giảng nó đi ngược với cái định lý của hôn nhân ở thế gian. Tụi con á, trước khi mà muốn lập gia đình, tụi con phải tìm hiểu cái anh đó 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi tụi con mới đi tới hôn nhân, mà còn đổ dở gây lộn. Mà trong khi thầy giảng tại vì á, quý vị á, không hiểu nhau nên mới lấy nhau, cái tìm hiểu rồi là không có lấy nhau. Ở đây có ai đồng ý với cái chuyện của thầy nói không? Tôi nói rõ, quý vị nhìn kỹ con cháu của quý vị coi, nó ở chung với nhau ở trong một cái đôn. Thời gian thầy còn ở Cali, thầy học ở Berkeley, thầy biết thời gian thầy ở với thằng Bảo. Thầy nói nhớ thằng Bảo không? Hồi nó học chung ở đôn ở Oakland, nó quen với con bồ nó 5 năm trời, nó không có một cái lộn gì. Vậy nó tìm hiểu 5 năm rồi nó lấy nhau, vậy mà nó lấy nhau có 2 năm nó ly dị. Thì tôi mới hỏi nó làm sao. Nó nói thầy ơi, vì con không hiểu con vợ con mới lấy. Bây giờ con hiểu nó rồi con mới ly dị. Thì tôi hỏi như vậy tại sao vậy? Nó nói vì 5 năm đó tụi con là boyfriend girlfriend, thì tụi con á, con vợ con vô bạn gái con đó, con muốn gửi tiền về cho mẹ con á, nó có không thích, nó cũng đâu giống sổ sàng là nó không thích. Thì nó tôi khoe nó bữa nay anh mới gửi về cho má 500 Tết. Thì nói ồ vậy hả, tốt quá anh, tốt quá. Và bây giờ cái con em của con bên kia nó cần chiếc xe gym đi làm, con mua chiếc xe gym. Nó nói ồ anh tốt quá. Nó không có lộ những cái gì mà nó không thích trong lòng. Rồi cái con á, biết nó là không thích ăn lẩu, mà khi mà con mua lẩu cho nó cũng đâu có nói tại vì boyfriend girlfriend. Mà khi bây giờ về đó nó lòi ra những cái gì, khi mà vợ chồng rồi đó thì nó mới lòi hết đó. Còn khi mà vẫn còn boyfriend girlfriend thì người ta vẫn là khách, người ta vẫn thủ. Quý vị đồng ý không? Ngay cả người chồng người vợ sống với quý vị mà chưa chắc quý vị hiểu hết người chồng người vợ quý vị đâu. Mà ngày nào quý vợ hiểu được 100% thì ngày đó là bye bye đó, đúng không quý vị? rõ ràng lắm. Vì á, quý vị á, không thể nào hiểu hết được. Quý vị làm sao mà tìm hiểu được khi người ta còn là boyfriend girlfriend, người ta lúc nào cũng là đeo mặt nạ. Ngày nào quý vị mua cái nhà mà chưa cờ lô hết rô á, ngày nào quý vị mua cái xe mà chưa ký cái lon á, thì ngày đó quý vị còn là thượng đế. À, phải không tiên? Con mới đi mua xe mới chứ ngày nào con chưa ký cái xe con là thượng đế. Nhưng mà bữa nay con mua rồi, giả sử con vô con đổi lại kiếm xe men nó trốn rồi, con bán cái nhà vừa rồi có cái nhà cái ông kia ông mới mua có 3 tuần lễ à, mà hư cái hít. Tôi biểu kêu builder đi, nó nói hồi đó chưa cái ký lon trời builder ngày nào nó cũng kiếm con, nó hứa mà giờ trốn mất luôn. Thì như vậy quý vị thấy rõ không, là khi đó người ta còn đeo cái mặt nạ, mà bây giờ nó lột mặt nạ ra rồi hả, mà hiểu nhau rồi là bỏ nhau thôi. Mà không bỏ nhau là gì? Vì cái đứa con nó kéo lại thôi. Phải không? Thấy rõ không? Vì cái đứa con nó kéo lại. Thành ra ngày xưa ở Việt Nam không có ly dị, không phải là ai cũng hạnh phúc. Nhưng mà vì ở Việt Nam đó, chúng ta bị cái phong tục tập quán là sống vì cha và mẹ, tao gả mày một lần thôi, mày mà sách gói về đây là tao cũng đuổi mình ra. Còn ở Ba Kỳ này đó, là không thích, là đi không có ai được quyền cấm cản người đó hết. Người vợ có quyền lực pháp bảo vệ. Còn ở Việt Nam á, cái lực pháp không bảo vệ người đàn bà mà bảo vệ người đàn ông, đánh cho chết. Đứng ở ngoài nhìn, người cha không dám quyền, thằng rể nó đánh con gái mình cũng không dám xía vô nhà. Có không quý vị? Hàng xóm mà nó đánh vợ nó đó, mình xía vô là có chuyện. Vợ tao tao đánh là sao mày nói, là cảnh sát cũng không xử nữa. Thành ra vì vậy mà cái định lực mà ly dị Việt Nam không có nhiều. Còn qua Mỹ này nó nhiều là vì sao? Vì chúng ta được bảo vệ cái quyền làm người, chứ không có gì hết. Đúng không quý vị? Chứ không có phải là đàn bà mới xấu hơn hay gì hết, mà vì ở Việt Nam người ta bị sống trên dư luận, sống vì xã hội. Còn đây là sống cho chính mình. Đúng không quý vị? À, thích thì ở, không thích thì thôi, không có ai trói buộc nhau hết. Dạ, đó. Như vậy đó. Và chúng ta thấy rõ ràng câu hỏi nó qua tới câu hỏi thứ 20 rồi. Dạ, hỏi của một Phật tử ở tại Oklahoma. Con đang học Phật nhưng con chỉ thích pháp môn tu thiền. Vậy xin thầy khai thị cho con làm sao có thể học được nhiều pháp môn của Phật mà không có tâm phân biệt ưa thích. Cái cô này ở tại Oklahoma và ở ngay tại cái chỗ mà Oklahoma City. Cô email hỏi thầy, con đang học Phật nhưng con chỉ có duyên với pháp môn thiền. Vậy xin thầy khai thị cho con làm sao có thể học được nhiều 84,000 pháp môn của Phật để lại mà pháp môn nào con cũng thích hết. Tại vì Phật để lại quá nhiều mà con chỉ thích có thiền không à. Mà con thấy cái nào làm sao mà con muốn thầy chỉ con cách nào để con tất cả những pháp môn của Phật lại con đều đọc. Hả, con đọc sách Tịnh Độ cái con thấy con buồn ngủ con không thích. Rồi con đọc cái sách Mật Tông con cũng không thích. Rồi con đọc Duy Thức Học con cũng buồn ngủ mà con chỉ thích có thiền tông thôi. Thì thầy có cách nào để cho con đọc pháp môn nào của Phật cũng giống như là thích thiền hết. Có cái nào không quý vị? Hả? Hả? Có không cô? Như tôi nghĩ, để mất khỏi mất thì giờ tôi nói thẳng, khi mà tay cô nắm chặt một vật gì mà cô không buông xuống thì cô chỉ có mỗi một thứ này thôi. Nếu như cô chịu buông xuống thì cô có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống, thì trí huệ chỉ có thể đạt đến cái mức độ đó mà thôi. Cô chỉ ôm cái thiền tông thì cô chỉ nếm được mùi vị thiền tông thôi. Cô chỉ thích ăn canh thì cô không thể nào thích được cái ăn phở. Cô không có niềm tai, cô chỉ khư khư ôm một cái đó thôi. Cô muốn học hết tất cả pháp môn của Phật thì cô đừng có nắm một cái pháp môn nào, mà cô phải đi vào cái pháp môn là vô sở trụ và trung đạo. Nhớ không? Trung đạo là đứng trung tâm. Chúng ta đứng trong một cái bản đồ vòng tròn, mà chúng ta đứng hướng nào cũng là lệch về hướng đó. Chúng ta không nếm được trọn vẹn cái mùi vị của 360 độ. Chúng ta hãy đứng ngay trung tâm của cái vòng tròn thì chúng ta nếm được tất cả pháp vị của Đức Phật để lại. Đúng không quý vị? Hả? Cũng như bây giờ có một cái câu hỏi ở trong này, ông thầy kia ổng đăng một cái bản quảng cáo ở tại Việt Nam mà nghe thấy cười lắm. Ông nói ông dạy đạo Phật theo chánh kiến, mà người nào mà đã có tu học chứ ông thầy nào khác rồi mà lại học đạo với ông á, ông bảo đảm là theo ông 3 năm là sẽ kiến tánh, mà theo ông mà tu tịnh độ ông dạy luôn tụ độ thiền và mật tông, ông dạy luôn 3 tông, mà dạy tu thiền ông bảo đảm 3 năm sẽ kiến tánh, mà dạy tịnh độ nó bảo 3 năm sẽ được giảng sanh, không giảng sanh ông chịu nghĩa là đọa địa ngục. Nhưng mà ông treo cái giá thế này, người nào mà đã chưa tu á, chưa có tu cái gì hết á, thì ông không lấy tiền. Lần đầu tiên mà chưa biết đạo Phật là cái gì á, đến ông dạy đó thì ông dạy đúng 3 năm là kiến tánh và 3 năm giảng sanh. Còn người nào mà đã có đệ tử mà đã tu theo chẳng hạn như theo thầy này thầy kia rồi đó, mà bà nào mà tu 5 năm trở lên á, tu 1 năm á, thì ông lấy tiền học phí là 100 đô một tháng, mà tu 5 năm đó là ông lấy 500, mà tu 10 năm là ông lấy 1000, mà tu càng lâu á thì ông cộng thêm nhiều cái bà đó tu 10 năm thì cộng với 3 năm của ông nữa là mất 13 năm mới được kiến tánh. Mà tu 1 năm thì cộng với 1 năm của ông thầy trước và 3 năm của ông, thành ra ông dạy người nào mà càng tu nhiều chừng nào thì ông sạc lệ phí nhiều chừng đó. Nghe nó kỳ quá hả, phải không? Cái người nào đã có kinh nghiệm rồi là ông lại sạc tiền thêm. Tôi đố quý vị tại sao vậy hả? Cô tính Mỹ nó tu lâu tưởng mình hay cũng không đúng lắm. Nhiều người tu lâu vẫn dở như thường mà tu lâu càng dở tệ nữa, tu mấy người tu lâu càng chấp nhiều nữa. Ông nói đó, ông treo, ông đăng bản lên online đàng hoàng là Phật tử nào muốn tu thiền với tôi dạy trong 3 năm. Nếu cái người đó chưa biết gì Phật pháp mới vào cổng chùa, bảo đảm sẽ ngộ. Mà cái người nào mà đã đi học với những thiền sư khác rồi đó thì phải trừ đi cái 5 năm học của ông thầy kia, là ông cộng thêm 5 năm, là 3 năm của ổng với 5 năm ông kia đó, ổng phải học 8 năm và ổng tính lệ phí là 8 năm. Mà càng học á thì ổng càng nhân lên nhiều lên, thành ra rốt cuộc á là đệ tử ổng toàn là đệ tử mà mới vô giám học đây học phi. Thì như vậy mục đích của ông thầy này ổng đặt như vậy để ổng loại hết cái loại đệ tử mà đi học bá nhá. Quý vị có thấy rõ cái điểm này không? Trước khi mà thầy đang uống cái trà độc này, mà thầy muốn uống nước sạch cho thầy phải đổ hết cái trà này ra. Thành ra ông thầy đó, quý vị bây giờ ra đời quý vị gặp tà sư ngoại đạo rất là nhiều, mấy ông nhồi quý vị nhiều lắm, nhiều thầy thì thúi ma, nhiều người ta thì thúi gì quý vị, thúi cớ. Thì như vậy đó, ông phải lộ hết tất cả những cái gì. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị không biết nấu bún bò rồi quý vị đi học những cái người mà ông thầy mà thầy giỏi mới dạy quý vị nấu bún bò hả? Rồi bây giờ muốn sửa lại nấu bún bò là ông thầy này phải múc hết cái nước lèo của cái bà nấu bậy ổng sửa lại. Là như vậy đó quý vị, cái nồi bún bò để tự tay quý vị dạy cho người đó là dễ, hay là bún bò bị hư là sửa lại dễ hả? Khó lắm. Thành như vậy quý vị tu lam nham là ông thầy ổng sạch cho nhiều, vì ổng phải mất cái công mà ổng đi triệt tiêu hết những cái mà dạy sai của mấy ông thầy đó. Vì quý vị học tùm lum rồi, quý vị thấy nè, đến cái chùa đầu dạy niệm Phật là phải là A Di Đà Phật mới đúng nha, đi cái chùa B phải là Nam Mô A Di Đà Phật nha, chùa B là A Di Đà nha, rồi chùa kia không được, A là cái chân trái, D chân phải, rồi chùa kia vô là 4 tiếng ra 7 tiếng, chùa kia không được vô 7 tiếng ra 4 tiếng, chùa kia không được mặc áo tràng màu lam, chùa kia không được mặc áo tràng màu nâu, đi viết rồi quý vị bị tẩu quả nhập ma hết à hả? Quý vị để ý coi, đi bác sĩ mà đi một bác sĩ thì ấy, mà đi hơn 10 bác sĩ nó ra 10 cái bệnh, không có cô nói đụng chạm cô bác sĩ đi na. Như vậy đó, quý vị để ý coi, quý vị mà một cái ông thầy địa lý vô coi đó, thì ông tìm ra có 2-3 cái xấu trong nhà, mà ông sửa rồi không hết á, kiếm ông địa tí thứ hai là lòi ra 3-4 cái nữa, mà kiếm cái thứ ba lòi ra 30-40 nữa, có không? Mà lòi ra riết thì tiền mình sẽ mất hết rồi à, phải không? Thì như vậy, tất cả những cái đó là ý ông thầy này ông nói, cái người học Phật là phải bỏ đi những cái mà chấp trước đó, là mới lột hết. Tụi con trước khi mà muốn uống nước xăm, tụi con phải đổ đi cái nước trà thiêu này đây đã. Và vô đó đó, ông thầy đó, khi mà ông có đem lại, ông nhìn người đệ tử này coi là uống thuốc đúng bệnh không, nó đang uống trà hay là nó uống thuốc độc của mấy ông thầy. Quý vị thấy rõ không? Chẳng hạn như bây giờ đó, lần đầu tiên mà quý vị đến chùa đó, thầy giảng Lương Hoàng Sáng, thầy giảng cái gì cũng tội hết đó. Thầy hù quý vị trước, cái gì cũng tội hết. Hồi nhỏ đứa con quý vị mới vừa 6-7 tuổi đó, quý vị không ăn cơm tao kêu ông kẻ bắt, mày không học bài tao kêu ông kẻ bắt, mày không đi ngủ tao kêu ông kẻ bắt, mày ra ngoài chơi tao kêu ông kẻ bắt. Nhưng mà nó lên tới 12 tuổi còn kêu ông kẻ nhắc, nó có giá trị nữa không? Không có giá trị nữa. Mà lúc đó mày không đi ra đi học tao quýnh mày, mày không cắt cỏ tao quýnh mày, chứ đâu không có. Thành ra quý vị nhớ, khi lớp 1 là Phật hù dọa để cho chúng ta sợ, mà khi đến rồi nó tới cái tuổi này phải lấy ông kẻ lại mà đưa ra khác. Bây giờ mày đi học đi, tao mua cho cái game Xbox, ok phải không? Đó mới gặp đầu liền. Mày đi học đi, tao mua cho cái Nintendo của năm 2011 thì nó chịu, mua cho cái laptop mới nhất. Thì như vậy tùy theo cái trình độ có căn cơ, mà có lúc phải đưa ông kẻ ra, mà có lúc phải lấy ông kẻ lại. Thành ra tới cái lúc này á, là ông thầy ông phải lấy lại những cái ông kẻ mà hù. Cái gì nhớ hồi xưa thầy giảng cái gì thầy cũng hù cái gì tối đa luôn. Nhưng mà sau này thầy giảng á, là thầy nói chứng đạo ca là hả? À, mang làm chi, tội là chi, phước là chi. Mang làm chi hai cái chữ nặng như chì. Nếu mà tính tội đó thì Phật Quan Âm không bắt tội, Ngài là cứu khổ. Phật Di Đà không bắt tội. À, ông Địa Tạng thì ổng nói một chúng sanh còn dưới địa ngục, ổng thề không có bắt. Như vậy 18 cái thằng mà coi quả ngục ở dưới nó đâu lớn hơn Đức Địa Tạng, nó đâu lớn hơn Đức Quan Âm. Nó lấy tư cách gì mà nó cứ đâm người ta một ngày ta 1000 dao, rồi 1000 lần sống 1000 lần chết. Như vậy theo luật nhân quả nhà Phật thì cái ông mà chủ ngục ở dưới vua Diêm Vương mấy thằng cai ngục mà nó đánh mình một dao thì nó trả lại dao. Tại sao mà nó đánh hoài mà đến còn ở dưới vậy hả? Thấy cái rõ chưa? Cái lúc này là tôi lấy lại cái ông mà Diêm Vương dưới để hù rồi đó. Nhưng mà tôi dạy nè, sợ là sợ cái nhân quả của tòa án lương tâm hả? Mình bất hiếu với mẹ mình thì chính cái tòa án lương tâm nó xử mình không bao giờ hết. Mình bất nghĩa với anh mình thì mình chỉ hối hận 2 tuần là hết. Mình bất nghĩa với chồng mình hối hận 1 năm là hết. Mà mình bất nghĩa với cha mình, với mẹ mình, có thể là cái nhắm mắt mình vẫn còn. Do đó kêu là địa ngục vô gián, phải không? Thấy rõ chưa? Thành như vậy lúc này là phải giảm cái trình độ lên bộ cao hơn. Chứ còn nói ông Phật là lúc nào cũng muốn người ta khỏi địa ngục, Đức Quan Âm là cứu khổ cứu nạn, Ngài Địa Tạng là lớn hơn mấy thằng 18 thằng quỷ dịch 18 tầng địa ngục. Tại sao mà nó đánh người ta hoài vậy? Một ngày một đêm nó đâm 100 lần sống trong lần chết, thì như vậy tao phải đâm nó lại chứ. Nó đâm tôi là tôi phải đâm lại nó. Tại sao tôi cứ bị nó đâm hoài vậy? Là không đúng luật nhân quả. Cái này là ông kẹ, lúc này lấy ông kẹ lại. Không, địa không phải là đất nữa, mà địa là location, là nơi chốn, chứ không phải là địa là đất. Hồi xưa địa ngục là dưới đất, nhưng mà mấy cái nhà phan dầu của Mỹ nó phan hàng ngàn dặm dưới đâu thấy địa ngục đâu. Thì bây giờ phải nói là địa này là địa điểm, à, tạng là chứa đủ. Như vậy có phải Ngài Địa Tạng là gì không? Địa là dày chắc, tạng chứa đủ, phải không? À, như vậy Ngài Địa Tạng, Ngài nói rằng ta có cái hạt châu trong túi áo, có phải hình dạng như Địa Tạng là cầm cái hạt châu không? Tay cầm châu sáng tròn dình, hào quang soi khắp 3000 đại dương. À, duyên duyên dưới điện chẳng hiền đài, cao nghiệp cảnh soi liền tội nhân. Địa Tạng Bồ Tát thượng nhân cứu gì? Chứng minh công đức của dân Diêm Phù. Thì như vậy một lần chiêm ngưỡng Đức Địa Tạng Bồ Tát, một lần đảnh lễ là được 100 lần sinh lên cõi trời. Có phải rằng Đức Địa Tạng là hình ảnh của một cái người chàng cùng tử ở trong kinh Pháp Hoa, Ngài đang cầm cái hạt châu đây nè? Mày có cái Phật tánh nè, Phật tánh này nó có vô giá nè, cái Phật tánh này nó không già nè, cái thân này thì nó có nhăn, có nheo, có già, có bạc, có răng rong. Cái Phật tánh không già, mình có cái bất di, bất sanh, bất tử, cái đó là cái tâm Phật mà mình không quý. Đức Địa Tạng đưa ra, mà một lần người nào mà thấy được cái đó thì thấy được cái Phật tánh thì phải làm 100 lần lên cõi trời Đâu Lợi, mà 100 lần cõi trời Lợi tức là về cõi Cực Lạc không hả? Thấy được Phật tánh thì làm sao ở cõi Thái Bà này nữa hả? Địa là dày chắc, tạng chứa đủ, có nghĩa là cái địa điểm nào mà nó chứa đựng tất cả những cái nghiệp chướng của mình, chỗ đó là địa ngục. Mà từ nay chúng ta kiến tánh rồi thì chúng ta không còn làm những cái chuyện địa ngục nữa, mà chúng ta toàn là tạo những cái nghiệp ma của cái hạt châu của Phật không à, phải không? Đức Địa Tạng Ngài đưa ra. Chứ còn đâu nay quý vị cái vô tưởng lại ông Địa Tạng đó, rồi có người đó chiếu cái hình ra, đưa cái hình ông Địa Tạng này nhắm mắt lại rồi nhìn xuống để hiện ra hàng ngàn cái đều là đuôi hết. Cái đó là ở ngoài, mà chính là Ngài cầm cái hạt châu này cho mình thấy là mình có cái Phật tánh từ bi hỷ xả bác ái, mình có cái tâm Phật thanh tịnh, tâm bình đẳng. Nhưng mà ma tánh từ đâu mà ra? Từ cái tâm bất bình đẳng mà ra, cái tâm bình thường mà là Phật này. bình thường tâm là Phật. Một đứa bé như con nhỏ này có tâm bình thường không? Nó có tâm bình thường. Con đứa bé này nó nhìn cô nào đeo cái hộp sòn 2 gara với cái bà đeo hộp giả nó cũng không có khe ha? Vì nó có cái tâm thanh tịnh à, tâm nó thanh tịnh lắm. Nó vô đây nó không bị thành kiến của mấy ông thầy nhồi, nó không bị thành kiến của xã hội nhồi. Một đứa nhỏ như con của tụi con nè, nó đâu có bị nhồi là đi ra khu Seattle mà khu mà MLK là có chừng Mỹ Đen nó giật đồ. Thành ra quý vị bị nhồi, quý vị đeo cái túi làm nhích mấy bà có tiện đóng đi cứ ôm chặt nhẹ nhàng coi chừng ra Mỹ Đen nó giật cả. Thì như vậy con bé này dù cho nó đi đâu nó thấy Mỹ Đen nó cũng mỉm cười, thì tâm nó là bình đẳng, không trọng Mỹ trắng mà không khinh Mỹ Đen, nó không bị những thành kiến của những lớp người đi trước nhồi nó. Thành ra tâm nó thanh tịnh không, nó chơi gì Mỹ Đen Mỹ trắng không được. Cùng mình á, lâu nay nó mình nghe trong chùa nó mình hội nó bị Mỹ Đen nó giật dây chuyền rồi, thành ra mình nói nè nè đi khu xuống chợ đó coi chừng Mỹ Đen nó giật. Đâu phải Mỹ Đen nào nó cũng giật, Mỹ Đen nó có người tốt người xấu. Mà trong lịch sử tôi hồi đó tôi cũng thành kiến như Mỹ Đen, mà sau khi qua tới xịt tôi mới có cái bỏ cái thành kiến như Mỹ Đen. Tôi với Diệu Sưng đi mua đồ cho làng ở Di Đà, xách cái bóp bỏ đúng 5,000 tiền mặt, credit card của chùa, rồi các xe trách của chùa làng Di Đà đó, đi vô Home Depot đi mua đồ, mua đã đừ đẩy đồ chất lên rồi cái xe đổi để nguyên cái túi đó, rồi Diệu Sưng mới chở thầy ra phi trường để mà đi về bên đây. Từ đó mà vô tới làng là mất 1.5 tiếng rồi. Rồi từ đó chở ra phi trường, tôi hỏi thầy Lục cái ID không có, thầy nói chết rồi Diệu Sưng, ID thầy bỏ ở trong cái xe. Chạy về Home Depot là mất 3 tiếng đồng hồ, mà con biết ngay cái khu Texas Home Depot mà bể nó ở đầy bên đó thì làm sao mà tìm được. Diệu Sưng mới gọi lại cho cái Home Depot, nó tao nãy tao bỏ về cái xe Home Depot, nó mày bỏ bao lâu, nó bỏ này 3 tiếng đồng hồ rồi, nói mày cái nước là giờ thôi giờ cầu Chúa cầu Phật đi, làm sao mà bỏ 5,000 tiền mặt mà làm sao lấy được. Vậy mà khi mà thầy vô tới đó, thầy vô thầy kiếm là chạy lung tung lăng tăng trong Home Depot, hỏi nãy có ai lượm được đưa lại không. Cái chuyện mà lượm được đưa lại có 5,000 tiền mặt chuyện hí lắm, nhất là ở xứ Texas đang bị hạn hán, đang bị nghĩa là thất nghiệp. Bên Texas giờ nó xuống kinh tế nó xuống dữ lắm. Như vậy mà có một thằng Mỹ Đen nó đứng trong đó, nó cầm thấy cái ID của thầy trong tại trong cái bóp hồi nãy mua đồ á, cái nó hỏi ông mất bóp phải không, tôi nói phải, cái nó nói tôi giữ cái bóp này 3 tiếng đồng hồ rồi, tôi chờ tôi giao lại cho ông, tôi không dám giao cho Home Depot, tôi sợ giao Home Depot á rồi mấy thằng làm Home Depot á nó sẽ lấy bớt cái tiền mặt của ông đi, thành ra tôi điếm trong này là còn 5,200 đồng. Hỏi sao giữ, tôi hỏi giờ tôi giữ đây á, mà ông đất mai tại tôi lấy mấy ông gặp mấy thằng mễ nó lấy là xong rồi, Việt Nam lấy cũng xong thôi chứ đừng nói về mễ, đúng không quý vị? Lúc đó tôi nói Việt Nam mi mà lấy cũng xong nữa, vì 5,000 bây giờ khó kiếm lắm. Nó đưa cho thầy, bởi vì tôi nói tiền của chùa không mất, mà lúc đó tôi mới nói là bữa nay tôi học được bài học là hồi đó tôi thành kiến với người Mỹ Đen, vì tôi đi đứng lấy tiền ở mấy thì em mà Mỹ Đen đứng sau lưng tôi cũng run, mà Mỹ Trắng đứng sau lưng tôi ít cái lo hơn, đúng không quý vị? Đó, do đó Phật bắt mình trở về với cái tâm là thanh tịnh đi. Vì mình hả mà hả mình ghét người cái mình thấy, mình ghét người Mỹ Đen cái mình thấy Mỹ Đen, người nào mình cũng cho là trộm cướp hết á. Cũng như mình thấy Campuchia cờ bạc, thấy Campuchia nào cũng đánh bài, thấy không? Còn Campuchia có đánh bài không? Không biết đánh bài mà biết kéo máy không? Chú này là người Việt gốc Miên, hôm qua chú nói với thầy. Thành ra tâm đứa nhỏ nó không có tâm phân biệt, thành ra nó là thanh tịnh. Thành ra chúng ta tu trở lại cái tâm bình thường của đứa nhỏ đi, lúc đó chúng ta sẽ thấy hạnh phúc đến ngay. Trời ơi, đứa nhỏ này giờ má nó có gửi về cho bên nội nó 500 nó cũng cười, mà gửi về bên ngoại 500 nó cũng cười, nhưng mà nó lớn một chút á là có chuyện á. À, nếu nó thương bà nội gửi bà nội nó cười, mà nó thương bà gái gửi bà ngoại nó cười. Còn nếu mà gửi cái người nó không thương là nó cản liền, có không? Cái tâm đó là cái tâm ma đó. À, thì cái bình bông chúng ta chọn cái nào nước thơm để vô, đừng có chọn nó em. Đứa nhỏ này nó toàn là thanh tịnh. Tại sao những đứa nhỏ nó thấy được người âm? Đứa nhỏ nó thấy được chư thiên và nó thấy người âm vì tâm nó thanh tịnh lắm. Hả? Còn tâm chúng ta chứa toàn là 3 cái đồ dơ bẩn không à, thành tâm chúng ta không thấy vậy. Mấy đứa nhỏ này nó thấy người âm được, thành ra buổi chiều không đưa nó ra ngoài, tại vì tâm nó rất là thanh tịnh. Thì những người tu thiền hay niệm Phật họ trở lại thấy được người âm vì tâm họ trở lại thanh tịnh rồi, giống như đứa nhỏ. Nhân chi sơ là tánh bổn thiện, mà chúng ta bị đầu độc, bị nhồi sọ quá, thành ra chúng ta trở thành ra là chúng ta hư hỏng. Thành ra ông thầy này ông nói phải lấy đi hết tất cả những gì ông thầy khác, ông mới mất mấy năm để ông lấy đi những ông thầy nhồi bậy nhồi bạ. Thành ra là để dạy lại, quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó. Thành ra mà khi mà chúng ta mà nhất nghệ tinh nhất thân dinh, thành ra khi chúng ta học đạo đó, từ nay nhớ rõ là trí huệ thế gian và sức thế gian phải phân tích rõ rệt. Trí huệ thế gian là những cái gì chúng ta làm chỉ phục vụ cho cuộc sống ở cõi này và chúng ta không có thoát khỏi cõi này, và trí huệ sức thế gian là làm sao chúng ta thoát. Bây giờ thầy chỉ chúng ta thoát nè. Giờ lâm chung chúng ta làm sao? Giờ lâm chung chúng ta không sợ chết là chúng ta đủ đi lên các cõi cao rồi. Vì chúng ta sợ chết nên chúng ta mới là liên tiếp, rồi liên con, liên cháu, chúng ta mới nuối tiếc và chúng ta quên hết. Bây giờ chúng ta ai cũng muốn giảng sanh mà tại sao sẽ chết? Chết mới giảng sanh được chứ. Mà muốn giảng sanh mà không muốn chết, cũng muốn sanh con mà không muốn đau bụng nha. Làm sao đây? Thì như vậy là chúng ta, cái chết, cái ông thầy đầu tiên chỉ cho người ta thấy chết không phải là hết, mà chết chỉ là chấm dứt một cái nghiệp. Chúng ta nên nhớ rằng nha, tất cả những ta sống đây là do cái gì? Do nghiệp mà sống thôi. Mà cái nghiệp này nó dựa vào đâu mà có? Trong một cuộc đời của quý vị giờ hiện tại là diệu A, diệu B, diệu C, cái nghiệp nó dựa lên cái hơi thở quý vị thôi à. Thầy Thông Lai bây giờ, tất cả sự nghiệp hoàn pháp của thầy Thông Lai đều do cái nghiệp lành và nghiệp ác của thầy Thông Lai mà có, đúng không quý vị? Thầy Thông Lai tạo được làng A Di Đà ở Hiệu Tinh cũng do nghiệp lành thầy Thông Lai mà có. Làng A Di Đà ở dưới Nam Cali cũng do cái nghiệp lành của thầy Thông Lai mà có. Và thầy Thông Lai mà bị người ta vì cộng nó chữ, nó đánh, nó hăm dọa là cũng do nghiệp ác thầy Thông Lai mà có. Thầy Thông Lai chữ nó thì nó chữ lại thôi, chứ không có gì hết á. Thầy móc lò nó móc lò lại thôi, cái chuyện đó là rõ ràng, chứ không phải ông Phật nào hại hết á. Nhưng mà tôi lên án vì cộng nó lên án tôi. Tôi ra cái lớp ba trường làng thì nó cũng là chữ lại tôi thôi. Thì cái đó là do nghiệp lành nghiệp dữ. Nhưng mà những cái đó nó kéo dài tới bao lâu? Nó dựa trên cái hơi thở của thầy Thông Lai. Thầy Thông Lai mà đứt hơi thở rồi thì làng Di Đà sẽ đi vào tan rã ngay lúc này, thầy bảo đảm. Và kể cả những thầy trụ trì khác cũng vậy. Cái nghiệp của mình cũng như bây giờ ông Phượng, Diệu Maria, nhà hàng nó đang buôn bán như vậy mà nó đứt hơi thở rồi, cái nghiệp nó là tan nát nhà hàng. Cũng như là cái tiệm phở Tô Châu, có phải ông Tô Châu chết rồi không? Nhà hàng ngày xưa là ghét lai, thầy đi sửa đồ ghét lai, ghét lai, phải không? Phở Tô Châu ngày xưa trong chính chính là đông nhất cái đó. Mà bây giờ phở Tô Châu ế xệ. Mà bây giờ quý vị ra coi cái tiệm gì, tiệm mì gì hả? Nguyên cái mì da tôi nghe người ta ăn ghét lai nhau ăn mà không có ngon lành gì hết á hả? Vì cái nghiệp của cái ông đó là có phước thôi. Vì quý vị là mắc nợ với ông, thành ra bây giờ nó dở nó ngon gì cũng đuổi vô mà ăn hết. Quý vị ngẫm nghĩ coi thôi, quý vị ngẫm lại coi trong đó nấu không có ngon đâu á. Tại vì tôi nghe nhiều người họ nói không ngon sao tụi con cũng ghét lai vô ăn à hả? Cái thời của họ. Mà quý vị thấy ông Tô Châu vừa đứt thôi cái bây giờ tăng băng hết không? Thì như vậy tất cả những cái nghiệp của thầy đây nè, sự nghiệp của thầy đây đều dựa trên hơi thở của thầy thôi. Nhưng mà đứt hơi thở rồi nó qua cái nghiệp khác. Thì chúng ta mỗi một cuộc đời là một vở tuồng. Thầy đang đóng cái vở tuồng là sân khấu về khuya. Thì khi đứt hơi thở là sân khấu về khuya kéo màn. Nhưng mà lại là gì? Thuyền ra cửa biển. Có vở tuồng khác. Phải không quý vị? Vẫn đóng tiếp rồi đổi lại giai tiếp. Không có gì hết á. Phải không? Còn cái gì nữa con? Tiếng trống sang canh. Tiếng trống sang canh rồi nửa đời xuống phết. Thì như vậy thôi. Như vậy biết rằng chúng ta đây đó là kép già, kép về chiều. Thì chúng ta chuẩn bị để mà thay, để kép mới. Miễn là sao? Chúng ta thay đồ cho nó đẹp. Đang đi chiếc xe 2.000 đô thì đổi là chiếc xe 4.000 thì nó ngon. Đừng đang đi chiếc xe 2.000 đổi là xe đạp, tội lắm, lọc cọc lên cạnh. Phải không? Thành ra nghiệp ông Steve Jobs, tất cả sự nghiệp của ông dựa trên cái hơi thở của ông thôi. Ông dứt rồi là tất cả tài sản thuộc về vợ và con. Thấy rõ chưa? Thành ra làm cho nhiều, tạo cho nhiều, chỉ có vô cái miệng này là 1.2 lít, và nằm cho nhiều cũng có 2 mét thôi à hả? Mà vô rồi cũng có 3 tấm giá hồn thôi à, không có hơn đâu. Mà đốt rồi lên cũng 1 hũ thôi, không ai hay hũ hết á. Xá lợi hả? Đừng có ham xá lợi. Mà chết phải để lại hột sọt cho nhiều thì con cháu nó không phải. Chết để lại xá lợi không có phải đâu. Bây giờ tôi hỏi một bà, bây giờ một bà này mà Vũ Long nói tao chết tao để lại hũ hột sọt, và bà Trúc Hằng nói tao mẹ để cho con 1 hũ hột sọt và 1 hũ xá lợi, con chọn thế nào hả? Con cháu mà nó chọn hột sọt nó dành nhau, nó làm nó mang để hũ xá lợi, nó không dồn dồn chả có gì hết. Thấy không? Thầy Thông Lai mai mốt chết không để lại xá lợi mà để lại hột sọt. Thực tế một chút đi. Rồi bây giờ còn mấy phút nữa, làm mấy phút nữa để tôi coi câu hỏi nào mà tôi còn để trả lời ưu tiên để tôi trả lời để họ. Câu hỏi này nó cũng hay đây nè. Đây nè, cô này có hỏi về xuất gia nè. đệ tử Úc Châu, mà thầy con là đệ tử Úc Châu kính lời chào đến thầy và cầu chúc thầy luôn luôn thật nhiều sức khỏe để hướng dẫn hàng đệ tử chúng con trên đường tu học. Hiện tại con đang đi làm và sống một mình. Con năm nay được 39 tuổi và không có ràng buộc gia đình. Gần đây con được nghe nhiều những lời giảng của thầy và thật sự có tâm nguyện muốn xuất gia, nhưng con không biết là phải bắt đầu từ đâu. Con thấy quý thầy cô có người đi tu từ nhỏ và không biết ở tuổi của con được chấp nhận không. Kính mong thầy hướng dẫn cho con để con được duyên lành xuất gia. Con kính xin thầy đừng nêu tên con nếu thầy giảng pháp online. Một lần nữa con xin kính chúc thầy pháp thể khinh an huệ đăng thường chiếu để cho hàng đệ tử chúng con được nương nhờ trên bước đường tu học. Con rất mong nhận được lời hướng dẫn của thầy. Tôi không nói tên. Trời ơi, 39 tuổi là trẻ chán, phải không? Thành ra đó, Đức Phật, cái luật xuất gia tôi nói rõ là Đức Phật nhận từ 7 tuổi là tuổi trẻ nhất cho tới lớn nhất là 80 tuổi. Và có những trường hợp 100 tuổi vẫn nhận vô dưới điều kiện là lục căn còn đầy đủ, mắt còn thấy đọc kinh được, tai còn nghe người ta thuyết pháp được, mũi miệng mắt tai mũi lưỡi thân ý vẫn còn hoạt động và không bị bệnh bán thân, tức là trong luật căn phải còn sáng suốt. Phật phải cho nhận, cái luật phải cho nhận. Vì nhận một cái ông già vô mà không tụng kinh được, không niệm Phật, không ngồi thiền được, không nghe pháp được thì Phật không cho xuất gia. Nhưng mà Phật kêu ở nhà tu tại gia tự lợi. Còn cô 39 tuổi, trong khi ông trị sự tôi đó, ổng là 40 mấy mà ổng vô xuất gia đâu, sao đâu. Chính cái tuổi này là cái tuổi xuất gia tốt nhất. Vì cỡ 39 tuổi này đó, là cái tuổi này ít nhất cũng là đã có một hai người bạn trai rồi mà không vừa ý, phải không? Đúng không quý vị? Ở Úc Châu mà cỡ 39 tuổi mà nói là cỡ tuổi này không biết yêu là nói láo thôi, phải không? Mà thường thường người ta kêu là cây độc giữa đường. Tôi nói rõ, cũng như là ông trị sự tôi là cây độc giữa đường, ổng 40 mấy tuổi mà ổng không có lấy vợ là sao? Tôi hỏi ổng, ổng đã từng trình diễn nói chuyện với gì rồi đó, ổng đã có yêu rồi. Ổng là học đại học tại đây, ổng đi qua đảo Ga Lăng và ổng được Mỹ bảo trợ là đi theo cái diện con nuôi đó. Ổng ở đây ổng là minor mà nuôi cho ổng xong đại học, thành ra ổng ảnh hưởng Mỹ nhiều lắm. Như vậy ổng là xuất thân từ nhà giàu mà ổng học ra mà ổng tính tiền quá kỹ đi, thành ra ổng chỉ là số một là tu sĩ chứ không thể làm chồng được. Ổng tính từ đồng tôi sao đi mua đồ mà 10 lần á là ổng đều ổng tính chẳng hạn như bây giờ cái Honey Bowl này nó bán rẻ hơn một cây đó là 5 sen, thì ổng lại xách cái xe ổng chạy xuống cái Honey Bowl dưới nó rẻ hơn cái 2 sen mà ổng đổ đi tới 10 đồng tiền xăng. Ổng tính như vậy rồi ổng mua rồi ổng đổi, ổng đổi lui đổi tới mà ổng rất là tính toán từng sen luôn. Thành ra ổng có tâm sự với thầy, hỏi tại sao con có bạn gái mà tới giờ này con mới đi tu. Nói tại vì cô nào mà nói tới tiền bạc, hỏi tới chuyện mà tiền bạc sẽ chung là con muốn bỏ. Tức là ổng tính quá rồi. Nhưng mà ổng cứ là ổng làm cho thầy, ổng sẽ tính toán tiền của đại chúng để mà căng răng cắt rác để mà có lợi. Làm thầy chùa là số 1 chứ làm chồng là không được. Tại vì đâu có cho chuyện vợ đi xuất binh đâu, đâu có cho thoải mái đâu. Thành ra là ổng làm thầy chùa là hợp với thầy. Thành ổng thuộc cái diện là tới 40 mấy tuổi mà có bằng đại học, nhà cửa trả ốp mà có giúp bưu điện mấy chục năm tiền vậy mà không có ai. Tức là cái cây đó nó đắng, tại vì cây này nó mọc tại Maryland, tức là ông đi qua bà đi lại mà nó nằm đó hoài ra, tức cái cây đó ăn vô là ngọng luôn á. Còn cái cây á mà nó nằm ở trong rừng á, nó nằm ở trong cái miếng đất bao bao mẫu mình á, là không có ai động á, mà mình thấy cây đó là cây ngon, đúng không? Thành ra mấy ông mà tự nhiên về Việt Nam á mà thấy cái cô đó 30 mấy tuổi mà có sự nghiệp, có nhà cửa, chớ dội mà nhầm vô gì đó là cây độc giữa đường. Nếu mà nó ngon người ta ăn hết rồi đâu tới phiên mấy ông, phải không? Đúng không? Vỗ tay cô này. Thành ra con bây giờ đi tu rất là good. Tại sao thầy nói vậy chứ không phải thầy nói con là cây độc giữa đường đâu, nhưng mà thầy nói thầy nói vậy. Đang nói cô 39 tuổi nhiều khi cô online cô giận. Tức là con đã biết thế nào là khổ của mùi đời rồi, chứ con 7 tuổi con vô con không có biết gì hết. Rồi sau này con đi ra đời đó con dễ rớt. Còn con đã biết đắng cay cuộc đời rồi đó thì con sẽ có cái nhìn chững chạc hơn. Thầy khuyên con muốn xuất gia thì sao? Trước tiên muốn xuất gia đó, bay qua đi, bay qua coi bên Úc có chỗ nào có tu thử không, tu giao duyên trước đã. Thì bây giờ cái khóa tu của thầy là ngày 23 tháng 12, tổ chức tu một tuần. Mà trong đó không phải là tu một tuần, mà có người tu lại 6 tháng, có người tu 1 tháng, có người tu 1 năm để thử cho mình. Tu thử đó, là tu được thì tu không được ra không ai cười, tức là vô thử coi, đúng không? Thì như vậy đó, tu thử trong chùa để coi nó mình thức khuya dậy sớm tụng kinh gõ mõ, rồi vô nó phục vụ đại chúng, rồi bị đại chúng họ nói này nói kia phơi bình, rồi mình chịu được thì mình tu luôn. Còn người nữ đó chỉ được tu có một lần thôi, mà vô một lần mà ra là không được tu lại. Cũng như cô Diệu Long bây giờ được một lần, mai mốt đừng có ra là tu lại không được nha. Hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? 67. Bà 67 còn tu được, con 39 con còn trẻ tráng. Thành ra như vậy đó, Diệu Long kỳ này là tu luôn hay tu thử? À, tu luôn rồi. Thế đừng có mai mốt rồi bắt thầy xả giới rồi đi để cưới vợ cưới chồng vậy là thầy khổ lắm. Rồi như vậy đó là con cứ đi tu thử đi. Tu bên đó là kỳ này đó, là tu trong phái tu đó là có 5 người tu thiệt, 5 người tu thiệt tới 7 người tu thiệt. Thì họ tu thiệt vào nó, họ cho họ thử thách 1 năm trong làng. Họ ở rồi đúng 1 năm á thì tu thiệt á, rồi đó thì thầy sẽ cho họ. Chỉ khác có cái đó là những người tu thử đó là họ không có truyền cái giới thứ 10 của họ, là không được giữ tiền bạc thôi. Tu thử vẫn được giữ tiền. Ví dụ thầy nói không? À, cái chữ không có giữ tiền không có nghĩa là không cho quý vị xài tiền, tức là không đứng tài sản chùa, không đứng tài sản nhà, không đứng tài sản xe, tức là Đức Phật cấm tỳ kheo sa di là không tài sản, không sở hữu, chứ không phải không xài tiền. Cúng quý vị được quyền xài nhưng mà không được đứng chủ quyền của một căn nhà, không đứng được cái gì những cái tài sản mà của như chùa đây nè. Nếu mà thầy đứng là thầy phạm luật, vì cái tài sản này là của ba tánh chứ không phải là của người ta. Một câu hỏi nữa, bây giờ thầy nói con có quyền xuất gia nhưng mà tu thử đi. Tu thử rồi nếu mà mình thấy mình chịu được sóng gió mình đi tu luôn thì không có ai cười, vì mình tu thử mà. Thầy có phát tu giao duyên đợt này, thầy sẽ giảng rõ cái nghi thức của Đức Phật tu như thế nào, thời gian một vị sa di là như thế nào, sa di như thế nào, lý tưởng của người đi tu và công đức của 7 ngày đi tu nó cao hơn là công đức của những người tu lâu. Tại sao? Vì nhất niên Phật hiện tiền, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên Phật ở tây thiên. Thành ra cỡ như quý thầy bây giờ là Phật ở đâu nhưng Phật ở đây nữa, chán quá rồi đúng không? Còn mới tu từng trời nó hăng say lắm, phải không? Mới tu là vô còn hăng lắm, phải không? Thoát dòng tục lỵ thì vừa dứt cái hăng là có xả giới rồi, thành ra cái phước hưởng trọn. Còn mà tu càng lâu là tạo tội nhiều hơn. Thầy nói rõ, thành ra kỳ này thầy trong đó là họ ghi danh tới 160 người xuất gia rồi, 160 người tu thử, và trong đó thầy biết phải 10 người tu thiệt. Mà tu thiệt có nghĩa là họ xin ở lại đó 1 năm để họ theo dõi có được không. Sau 1 năm thì thầy mới truyền chính thức luôn cái giới thứ 10, là bắt đầu là họ đã kinh kệ đã rành rồi, là họ đã biết hết rồi đó. Thành Diệu Long kỳ này qua là tu thiệt, thấy không? À, tu thiệt rồi thì đã tu thiệt luôn. 6-7 tuổi rồi thì cũng 3 năm nó lên hàng 7 rồi, thì thôi cũng ráng tu luôn đi chứ cũng đừng có nhảy ra nhảy vô nữa. Thật ra thì thầy nói rõ là cái tuổi này là cái tuổi 39, mà người ở Úc Châu thì cái người này đã từng trải cuộc đời rồi. À, dù là cổ nó cổ không vướng bệnh nhưng mà con nên tu thử đi. À, tu thử rồi đi ra khỏi có mắt công, tại vì khi một cái chùa mở khóa tu thử con ra người ta không nói, đúng không? Là tu giao duyên. Như Campuchia đó, bên con đó, người trước khi lấy vợ ta đi tu có không, bên phong tục đó, mấy ông lục á tu bao nhiêu con? Tu 6 tháng 1 năm có. Bên Campuchia có tu. Tu bao nhiêu cũng được phải không? À, tu trả ơn cha mẹ. Thì đây cũng vậy. Thì đây thầy mở cái pháp tu này trả ơn cha mẹ. Đó. Thì thầy nói rõ ràng là cái lực của đại chúng mạnh lắm, mà nhất là những vị sa di bây giờ nhờ cái lực của 120 người xuất gia. Thì sau cái pháp tu 7 ngày đó, mình nhờ cái lực của đại chúng là những vị mà đầu tròn áo vuông hồi hướng cho cha mẹ, cái lực nó rất là mạnh để trả ý hiếu cha mẹ. Thành ra như vậy là từ nay quý vị cố gắng, nếu muốn tu thì nên tu giao duyên, thử coi mình có thoát dòng tục lỵ được không. Còn nếu mà đã vô lỡ rồi đó thì lỡ cỡ, nhất là người nữ. Còn người nam á thì tu giao duyên không cũng được, mà không không sao, mà không được nhảy ra nhảy vô 7 lần. Tu rồi ra cứ vợ ly dị, rồi cứ vợ ly dị, cứ lợi dị được 6 lần thôi, lần thứ 7 là không được. Nè. Thôi bây giờ đã đúng 2 tiếng rồi. À, thời pháp bữa nay thầy trả lời một số câu hỏi. À, tuần sau những câu hỏi còn tồn động tôi sẽ tiếp tục giải quyết. Xin cáo lỗi cùng tất cả Phật tử đã gửi email mà tôi chưa trả lời, vì lý do là mỗi một ngày tôi nhận từ 30-50 cái email, mà mỗi một tuần tôi chỉ thuyết pháp được có 2 giờ thôi. Hy vọng rằng trong khóa tu tại làng A Di Đà trong 7 ngày đó, tôi sẽ dành rất nhiều thời gian để giảng pháp, tôi sẽ giải quyết trong các pháp hội ở làng A Di Đà. Và bây giờ chúng ta hồi hướng và hẹn gặp lại ở tuần sau, thầy vẫn còn giảng pháp ở đây. cho tới ngày 13 tháng 12 thầy sẽ khăn gói lên đường để qua làng A Di Đà để chuẩn bị cho khóa tu, tức là bữa nay là 27, từng tới là ngày 4 tây phải không? 4 tây tháng 12, tới nữa là 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, tới ngày 11 thầy vẫn còn đây, tức là thầy còn hai lần giảng pháp tại đây nữa, tức là còn hai lần giảng pháp nữa, rồi sau đó quý vị hồi hướng và mời quý vị xuống thọ trai. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả Phật tử đang nghe pháp online và tất cả